Vô thượng thần đế 79 chương 772 tứ phương tiểu thế giới bái phỏng ngươi muốn chết. Bạch Thương sắc mặt đỏ lên, nhìn xem Mục Vân quát, có bản lĩnh ngươi liền ra, trốn ở bên trong, có gì tài ba, có bản lĩnh ngươi liền tiến đến, trận đều phá không được, đứng ở bên ngoài chỉ có thể gào to có gì tài ba. Mục Vân khẽ nói, có tin ta hay không để người đi lên một bình trà thủy, ngồi ở chỗ này chờ ngươi phá trận tới địa lão thiên hoang ngươi. Bạch Thương cũng không nghĩ tới trước mặt mọi người Mục Vân lại có thể như thế vô lại. Cái này vô lại cũng là để người triệt để đem hắn không có pháp cùng huyết minh minh chủ liên hệ đến cùng nhau đi. Mục minh chủ, nói như vậy ngươi chính là thừa nhận Thanh Nhịp Thiên bốn người là bị ngươi giết chết. Vân Tốt Thanh Bàng thời khắc này khuôn mặt triệt để biến. Thanh Bàng, Thanh Nhịp Thiên, kia là con của hắn. Dưới gối lưỡng tử, Thanh Nhịp Vân, Thanh Nhịp Thiên hai huyên đệ đều không có để hắn thất vọng. Rất xuất sắc thiên phú cùng thực lực, thế nhưng là bị Mục Vân giết, hắn sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Đã dám thừa nhận, đó chính là làm tốt trả giá đắt chuẩn bị thật sao. Thanh Bàng nhìn xem Mục Vân, ngữ khí càng ngày càng thờ ơ. Ha ha, Thanh Bàng tôn chủ, nói chuyện làm gì như thế vinh váo hung hăng đâu. Diệu Thiến giờ phút này mở miệng nói, ta cũng không phải che chở Mục Vân, chỉ là tứ nguyên phong địa bên trong vốn là liều mạng tranh đấu, nếu như người người mang thù, kia tứ nguyên phong địa thí luyện còn có ý nghĩa gì. Diệu đại sư ngược lại là nói thật nhẹ nhàng, Thanh Nhịp Thiên chính là ta ái tử, bị người giết, ta Thanh Nhịp Vân cũng không thể không có biểu thị. A biểu thị ngươi muốn cái gì biểu thị, ta Diệp Thu có thể cho ngươi. Chỉ là Thanh Bàng lời nói rơi xuống, bước ra một bước trong nháy mắt, một đạo tiếng quát lại là lập tức vang lên. Bá một tiếng vang lên, một thân ảnh trực tiếp từ huyết minh nội bộ bay ra, hướng thẳng đến Thanh Bàng đánh tới. Âm trầm dược khí trực tiếp ngưng tụ thành dược khí âm trầm ma trảo, hướng phía Thanh Bàng chộp tới. Muốn chết, nhìn thấy có người thế mà hướng phía chính mình trực tiếp xuất thủ, Thanh Bàng lập tức sắc mặt phát lạnh, trực tiếp một trường vỗ ra. Thanh long giống to ở giữa, chân nguyên chi long phô thiên cách địa xuống, oanh, nổ vang tiếng vang lên, hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Chỉ là kia Thanh Bàng lại là sắc mặt trắng nhợt, trên bàn tay xuất hiện một vòng dược khí. Thật là xảo trá đánh lén. Ngươi huyết minh khi dễ ta tứ phương tiểu thế giới không người hay sao. Ngay tại giờ phút này, Chu Tước cung cung chủ Chu Yên trực tiếp bước ra một bước, toàn thân khí thế tăng vọt, liên đới lấy Thanh Bàng cùng một chỗ, trực tiếp thẳng hướng kia một thân ảnh. Ai dám động đến phu quân ta. Nhưng là Chu Yên đứng dậy trong nháy mắt, lại một đạo thân ảnh giống như cửu thiên huyền nữ trực tiếp vút không mà tới. Hai người đối hai người, bàng bạc khí tức lập tức tại hải đảo bên trên giao hội. Sinh tử cảnh thất trọng nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện hai người, kia Thanh Bàng cùng Chu Yên hai người hiển nhiên là không nghĩ tới, sắc mặt không khỏi biến đổi. Diệp Thu Huyền Nguyệt Lăng nhìn xem hai người xuất hiện, Mục Vân cũng là có chút kinh ngạc. Hai người này thế mà là trực tiếp đột phá đến sinh tử cảnh thất trọng, một đêm này thời gian có thể đột phá. Mục Vân khuôn mặt cổ quái, chẳng lẽ là mình những cái kia dược lên hiệu quả. Nhìn xem hai người, Thanh Bàng quay người nhìn bên cạnh Thanh Nhịp Vân thấp giọng quát nói, chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nói huyết minh bên trong trừ Diệu Thiến không có sinh tử cảnh thất trọng người sao. Đúng là không có. Thanh Nhịp Vân một mặt bất đắc dĩ nói, kia Diệp Thu trước đó rõ ràng là sinh tử cảnh lục trọng, Huyền Nguyệt Thánh Địa Thánh Nữ cũng là như thế. Hai người này đêm qua mới vừa vặn đại hôn. Đại hôn chẳng lẽ là song tu. Thấy cảnh này, Thanh Bàng lập tức sắc mặt tái xanh. Tiểu tiểu thương hoàng tiểu thế giới bên trong, huyết minh cùng Huyền Không Sơn hai thế lực lớn. Huyền Không Sơn tồn tại vạn năm thời gian, nội tình thâm hậu, tựa hồ đào ra nhất tầng lực lượng, sẽ xuất hiện càng cao hơn mạnh lực lượng. Cho nên Thanh Bàng cũng không có đi thị uy. huyết minh thời gian tồn tại bất quá chỉ là mười mấy năm, mà lại minh chủ càng là Mục Vân. Gia hỏa này vốn là cùng bọn hắn tứ phương tiểu thế giới có thù, lần này tự nhiên là trực tiếp chảm thảo trừ căn mới là chính xác nhất. Thế nhưng là không nghĩ tới, đi tới huyết minh, cái này hộ đảo đại trận so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn một ít. Hiện tại lại là toát ra hai cái sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới cường giả. Sư tôn tiểu tử thúi, coi như ngươi nhớ kỹ ta người sư tôn này, ta coi là cưới nàng dâu quên sư tôn đâu. Đệ tử không dám. Diệp Thu cười hắc hắc nói, đa tạ sư tôn giúp người hoàn thành ước vọng. Đệ tử vô cùng cảm kích nhìn xem Diệp Thu mang trên mặt tiếu dung. Mục Vân mặc dù một bộ cực kỳ bất mãn biểu lộ, thế nhưng là nhưng trong lòng thì hết sức vui mừng. Đây cũng là vì kiêu để hoàn thành một phần tâm nguyện. Mục minh chủ nguyên lai chính là dựa vào đồ đệ của mình phu phụ đến trèo chống huyết minh sao. Kia Bạch Thương giờ phút này lại nhảy ra, cười nhạo nói, xem ra huyết minh cường đại không phải là không có đạo lý. Mục minh chủ, người minh chủ này làm thật đúng là hài lòng ngươi, không cần châm ngòi ly gián. Chỉ là Bạch Thương lời nói rơi xuống, Diệp Thu lại là lập tức nói, nhân ra chỗ nào là châm ngòi ly gián, là đang buộc ta xuất thủ đâu. Mục Vân giờ phút này lại hơi hơi cười nói, Bạch Thương là ngươi đi, nhìn ngươi nói nhiều lời như vậy, không phải liền là muốn nhìn một chút thực lực của ta sao. Tốt, ta như ngươi mong muốn. Mục Vân lời nói rơi xuống, vừa sải bước ra, đứng tại đại trận bên ngoài, đi đến trên bờ cát. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám đâu. Bạch Thương nhìn thấy Bạch Nhận mấy vị tôn chủ khẽ gật đầu, cũng là vừa sải bước ra. Bạch Lãnh là gì của ngươi? Mục Vân nhìn xem Bạch Thương, khẽ nói, sư đệ ta nha. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ nói, ta còn tưởng rằng cũng là đệ đệ ngươi. Ca ca cái gì? Giết hắn, ngươi đến báo thù đâu? Bất quá vì một sư đệ dạng này xuất đầu, chết rồi, thế nhưng là không đáng u. Vinh, quy, quy, mơ. Bạch Thương nhìn xem Mục Vân, đột nhiên quát, chết muốn chết cũng là ngươi chết. Lời nói rơi xuống, Bạch Thương trực tiếp vừa sải bước ra, oanh, nhất thời ở giữa, lực lượng cuồng bạo nổ tung. Bạch Thương phía sau, một đạo trắng đen xen kẽ mãnh hổ thân thể bỗng nhiên xuất hiện. Ngươi thủ đoạn này, cùng ngươi cái kia sư đệ cũng không kém là bao nhiêu sao? Mục Vân cười nói, lúc trước ta giết hắn dễ như trở bàn tay, ngươi có lẽ coi là thực lực ngươi mạnh hơn hắn, thế nhưng là ngươi cũng quên, ta cũng không phải kia thời điểm. Ta Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp thân ảnh lói lên, một trường vỗ ra, nhất trưởng ngự thiên trực tiếp cửa U Minh trưởng đánh ra. Mục Vân lần này căn bản là vô dụng kiếm. Oanh một tiếng nổ vang truyền ra, một trưởng kia trực tiếp đánh tới hướng Bạch Thương trước người. To lớn bạch hổ hư ảnh tại lúc này run rẩy run. Bạch Thương kêu lên một tiếng đau đớn, một bước lui lại. Chỉ là còn chưa đợi nó phản ứng tới, Mục Vân đệ nhị trưởng đã là trực tiếp hô tới. Lạc trưởng phá hải tiếng quát khẽ vang lên, trước mọi người phương mặt biển lăn lộn, không ngừng chấn động. Mà Mục Vân trưởng phong càng là gào thét lên, trực tiếp thẳng hướng Bạch Thương. Phanh, một trưởng này rơi xuống, Bạch Thương cả người nhất thời sắc mặt thảm bạch. Kia bạch hổ hư ảnh tại lúc này rốt cuộc không cách nào trèo trống, trực tiếp vỡ vụn ra. Bạch Thương cả người cũng không biết là bị thương còn là phẫn nộ, trực tiếp một ngụm máu tươi phun đến trên bờ cát. Cả người càng là trực tiếp đã hôn mê khiêng xuống đi. Mất mặt xấu hổ thấy cảnh này, Thanh Bàng sắc mặt tái xanh. Hắn vốn cho rằng khích tướng Mục Vân chỉ sợ ra hỏa này rất khó ra mặt ứng chiến, ai biết Bạch Thương mấy câu, Mục Vân liền chủ động xin chiến. Chỉ là không nghĩ tới kết quả lại là Bạch Thương bị huyết ngược. Hai trưởng dễ dàng hai trưởng, Bạch Thương trực tiếp giống như chó chết. Cái này Mục Vân thực lực quả thực là một thiên nhất cách bộ dáng. Sự khiêu khích của ngươi rất có hiệu quả, thế nhưng là rõ ràng ngươi miệng công phu cùng thực lực của ngươi không tương xứng. Mục Vân hừ một tiếng, nhìn xem kia Thanh Bàng mấy người, cười lạnh nói. Hôm nay ta Mục Vân liền đứng ở chỗ này. Các ngươi ai nghĩ đến giết ta? Liền đến giết. Bất quá. Ta nghĩ tam đại bí tàng. Các ngươi tứ phương tiểu thế giới đại khái cũng không quan tâm tam đại bí tàng nghe được Mục Vân lời này. Thanh bàng bốn người lập tức biến sắc. Bốn người bọn họ lại tới đây là vì cái gì? Chính là vì tam đại bí tàng. Giờ phút này Mục Vân đã mở miệng. Khẳng định là biết tin tức. Ngươi biết bí tàng ở đâu? Thanh bàng nhìn xem Mục Vân, hơi mở miệng nói. Biết cũng không nói cho ngươi. Mục Vân cười lạnh một tiếng nói. Liền ngươi vừa rồi cách này thái độ. Ta muốn đợi đến cái khác tiểu thế giới võ giả đả thông không gian bích chướng. Tiến vào thương hoàng tiểu thế giới. Muốn cùng ta huyết minh hợp tác có khối người. Các vị tốt đi không tiến chậm đã. Thanh bàng giờ phút này chắp tay. Nói. Mục minh chủ. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Chỉ cần mục minh chủ nguyện ý cùng ta tứ phương tiểu thế giới hợp tác. Trước đó quá khứ. Ta tứ phương tiểu thế giới. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta rất sợ ngươi nhóm tội trạng sao? Mục Vân nói. Liền muốn quay người rời đi. Ha ha. Mục minh chủ. Mọi thứ cũng có thể thương lượng. Lão hủ nguyện ý thành tâm cùng mục minh chủ thương nghị. Không biết mục minh chủ có thể bán cho lão hủ mặt mũi. Chỉ là Mục Vân xoay người trong nháy mắt. Một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Từ giữa không trung rơi xuống. Một thân ảnh. Giống như ruột mị. Đột nhiên xuất hiện. Kia một thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể đều là trở nên cứng ngắc. Liên hành động đều là nhận trở ngại. Vù vù hai âm thanh vang lên. Diệp Thu cùng Huyền Nguyệt Lăng hai người giờ phút này phi thân. Mà đến đứng tại Mục Vân bên người, nhìn chằm chằm phía trước. Ở nơi đó, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, hai tay phủ về sau, mặt mỉm cười, nhàn nhạt nhìn phía dưới. Người này tóc hoa râm. Thân mang mặt trường bào. Chỉ là kia trường bào nhìn từng khối vung vức. Phảng phất là ghép lại với nhau khất cái phục sức đồng dạng. Mười phần quái dị. Xoay người. Trên mặt mồ hôi rơi xuống. Nhìn xem người này. Mục Vân trong miệng tung ra ba chữ. Phương thông không tứ phương tiểu thế giới chân chính chúa tể giả. Đứng hàng thứ năm thập đại tôn giả. Toàn bộ mấy ngàn tiểu thế giới bên trong. Thực lực so người này còn mạnh hơn. Chỉ có luân hồi tiểu thế giới luân đồng thương. Thánh quang tiểu thế giới thánh tam thiên. Ma ngọc tiểu thế giới ngọc huy nhân. Cùng với vô cực tiểu thế giới vô cực ngạo thiên bốn người nể mặt ngươi đương nhiên có thể. Mục Vân khẽ cười nói. Bất quá. Ngươi bộ này vinh váo hung hăng dáng vẻ. Là muốn ta Mục Vân. Nể mặt ngươi sao? Mục Vân thân thể thẳng tắp. Trên thân hư hàn lưu trôi. Vẫn ý như là mặt mỉm cười. Lão phu đường đột. Đường đột nghe đến lời này. Phương thông không vội vàng triệt hồi trên người uy áp. Nhìn xem Mục Vân. Trong mắt mang theo mỉm cười. Chỉ là kia mỉm cười ở giữa. Lại thật sự là tiếu lý tàng đao. Khiến người ta cảm thấy băng lãnh đến đầu khớp xương. Phương thông không giờ phút này triệt hồi trên người uy áp. Nhìn xem Mục Vân. Mặt ngoài thở ơ. Thế nhưng là nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc. Sinh tử cảnh tứ trọng lúc trước Mục Vân tiến nhập tứ nguyên phong địa bên trong mới cảnh giới gì vũ tiên cảnh thập trọng bây giờ lại là đến sinh tử cảnh tứ trọng. Mà lại cảm giác được Mục Vân sinh tử chi cảnh dung hợp. Tựa hồ. Khoảng cách ngũ trọng. Cũng không xa thiên phú của người nọ. Quả thực là có thể xưng khủng bố. Thông không tôn giả. Vừa mới gặp mặt. Liền bộ này trận thí. Chỉ sợ không tốt lắm đâu. Diệu Thiến đại sư giờ phút này tiến lên. Ha ha cười nói. Ta nghĩ thông không tôn giả đi tới thương hoàng tiểu thế giới. Cũng là vì tam đại bí tàng. Thật vừa đúng lúc. Mục minh chủ biết một chỗ bí tàng chi địa vị trí chỗ ở. Ta nghĩ thông không tôn giả nhất định rất tình nguyện biết được hả nghe được Diệu Thiến lời này. Phương thông không trên thân khí tức cuối cùng là toàn bộ biến mất. Như là nhà bên lão ra ra. Nhìn xem Mục Vân. Trong mắt mang theo một vòng hiếu kỳ. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Mục Vân là như thế nào biết được bí tàng vị trí vô thượng thần đế 79 chương 773 lên đường hiện tại có thể nói sao? Phương Thông không nhìn xem Mục Vân. Lạnh lùng nói. Cái gì? Mục Vân lại hơi hơi sững sờ, tiếu dung treo ở trên mặt. Bí tàng địa điểm ở đâu? Phương Thông không nhìn xem Mục Vân, thanh âm dần dần lạnh lùng lên. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Mục Vân ha ha cười nói. Vừa rồi ngươi người còn nghĩ giết ta. Hiện tại để ta cho ngươi biết có thể à. Ngươi cũng tới giết ta thôi, ngươi muốn chết. Thông không tôn giả. Làm gì như thế nôn nóng đâu? Diệu Thiến đại sư ha ha cười nói. Nơi này chính là Thương Hoàng tiểu thế giới. Ngươi nếu là không sợ người khác cướp tiên, tốt nhất vẫn là kiên nhẫn một chút đi. Diệu Thiến lời này rơi xuống. Phương Thông không lập tức xứng sờ. Hắn biết. Mục Vân biết tin tức. Thế nhưng là hắn không có thời gian chờ. Lại rông dài. Cái khác tiểu thế giới võ giả đến. Kia hắn tứ phương tiểu thế giới. Tại tranh đoạt phía trên. Liền căn bản không có gì ưu thế. Điểm này. Hắn vô cùng rõ ràng. Diệu Thiến. Ngươi đây là muốn cản ta rồi, ngươi cứ nói đi. Diệu Thiến ha ha cười nói. Mục Minh chủ nguyện ý đem tin tức bán cho ta. Ta tự nhiên là phải bảo đảm an nguy của hắn. Bán nghe đến lời này, Phương Thông không lập tức minh bạch. Tốt a, Mục Vân, ngươi nghĩ bán giá cả bao nhiêu? Phương Thông không nhẫn nại tính tình, nhìn xem Mục Vân nói. Đơn giản, 100 ức cực phẩm linh tinh. 100 ức, ngươi làm sao không đi đoạt? Nghe đến lời này, Phương Thông không kém chút từ giữa không trung phía trên rơi xuống. Hắn còn không có gặp qua như thế công phu sư tử ngoạm gia hỏa. 100 ức cực phẩm linh tinh, cái này hoàn toàn là hoành đoạt, không nguyện ý cho vậy coi như. Diệu đại sư, chúng ta trở về đi. U vinh quy quy mơ, tiểu tử thúi, ngươi thật làm Diệu Thiến che chở ngươi, ta cũng không dám bắt ngươi như thế nào sao? Phương Thông không thấy cảnh này, lập tức lạnh lùng nói. Ha ha, Phương Thông không, 100 ức cực phẩm linh tinh ngươi liền không bỏ được lấy ra, cũng quá keo kiệt đi. Ngay tại giờ phút này, một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Một trận mây đen từ chân trời bay vọt mà tới. Mục Minh chủ, 100 ức cực phẩm linh tinh ta cử ma tiểu thế giới mua xuống tốt. Luân Tôn hào khí phách, ta Huyết Minh chỉ thu Luân Tôn 50 ức cực phẩm linh tinh. Ha ha, đa tạ Mục Minh chủ. Ma Kiệt luôn cười ha ha ở giữa trực tiếp phi không rơi xuống. Thấy cảnh này, Phương Thông không phổi đều muốn khí nổ. Tốt, ta tứ phương tiểu thế giới bỏ vốn 100 ức cực phẩm linh tinh, thật có lỗi. Nghe đến lời này, Mục Vân ha ha cười nói. Ta không bán. Cái gì? Ta nói ta không bán. Ngươi nếu thật muốn mua, có thể. 150 ức cực phẩm linh tinh. Nghe đến lời này, Phương Thông không triệt để giận không kềm được. Cái này Mục Vân quả thực là được đà lẫn tới. Có thể. 150 ức. Phương Thông không thanh âm lạnh lùng nói. Chỉ là ta có thể nào xác định như lời ngươi nói thật giả? Đợi khi tìm được bí tàng chi địa, ta cho ngươi thêm linh tinh. Ha ha. Thông không tôn giả, chẳng lẽ ta cảm giác là tiểu hài tử? Mục Vân ha ha cười nói. Tìm tới bí tàng, Thông không tôn giả sẽ còn cho ta linh tinh? Vậy ngươi muốn thế nào? Đơn giản, Mục Vân ha ha cười nói. Sau một tháng, nơi đây gặp gỡ, ta Mục Vân tự nhiên sẽ tự mình mang theo ba vị tôn giả đi tới ta biết rõ kia một chỗ bí tàng. Mà lại, linh tinh năm đó điểm rõ ràng, ta mới có thể mang theo các vị đi tới. Ha ha, Phương Thông không trong miệng không ngừng phát ra cười lạnh. Mục Vân, ngươi nghĩ rất chu đáo. Sau một tháng gặp quay người về sau, Phương Thông không cả người trong mắt đầy là băng lãnh sát ý. Toàn bộ thân thể tại lúc này triệt để căng cứng. Sau một tháng tiến vào bí tàng bên trong, Mục Vân, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nội tâm lạnh lùng nói. Phương Thông không trực tiếp quay người rời đi. Tiểu tử ngươi thật là đi. Diệu Thiến nhìn xem Mục Vân ha ha cười nói. Dám cùng thập đại tôn giả như vậy bàn điều kiện, ngươi là người thứ nhất. Mục Vân cười khổ nói. Không có cách nào a, ta nếu là không như vậy đàm, hắn cũng là đối ta có sát tâm, không có khả năng bỏ qua ta. Đã như vậy, ta còn không bằng cho mình chừa chút đường lui. Tính ngươi tiểu tử hung ác, Ma Kiệt luôn cũng là ha ha cười nói. Phong cách hành sự rất giống chúng ta ma tộc nhất mạch. A tiền bối quá khen ngươi. Ha ha, có ý tứ có ý tứ. Mục Vân chắp tay nói, tiền bối nếu là có thời gian, chúng ta có thể tiến vào huyết minh, nói một chút liên quan tới Khổ Hải Thiên Tôn lưu lại Khổ Thiên Điện sự tình. Khổ Thiên Điện nghe đến lời này, Ma Kiệt luôn mới nghiêm mặt. Đây mới là hắn quan tâm nhất tam đại bí tàng một trong Khổ Thiên Điện. Cùng lúc đó, một bên khác, Phương Thông không rời đi thời điểm, sắc mặt đã là triệt để xanh xám. Bí tàng là hắn lần này tới đến tứ phương tiểu thế giới mục đích quan trọng nhất. Mục Vân, hắn chỉ là tiện tay giết chi là đủ. Thế nhưng là không nghĩ tới, lần này thế mà là bị Mục Vân âm 150 ức tốt. Mục Vân, ngươi rất tốt. Phương Thông không thanh âm lạnh như băng nói, cái này bên ngoài có Diệu Thiến che chở ngươi, thế nhưng là đến mật địa bên trong, nguy cơ trùng trùng. Ta nhìn Diệu Thiến có thể hay không một mực che chở ngươi sau lưng. Thanh Bàng mấy người giờ phút này triệt để ngậm miệng không nói. Bọn hắn chưa hề nhìn thấy Phương Thông không có như thế băng lãnh đáng sợ thời điểm. Quả thực là làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Loại này rét lạnh để Thanh Bàng mấy người chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Mà cùng lúc đó, nổi lơ lửng Huyền Không Sơn phía trên đỉnh cao nhất đỉnh, một ngọn núi trong động. Cửa hang, một thân ảnh khom người mà đứng. Chính là để Hàn Thiên Nhận cùng Chu Thiên Trinh đều là cảm thấy khủng bố huyết sứ Trần Thiên Vũ. Thiên chủ, sự tình đại khái chính là cái dạng này. Kia Mục Vân hẳn là phát hiện Khổ Thiên Điện vị trí. Trần Thiên Vũ chắp tay mà đứng, thái độ nói không nên lời khiêm tốn. Khổ Thiên Điện, đột nhiên thanh âm khàn khàn từ trong sơn động vang lên. Thanh âm kia như là ngón tay vuốt ve tại biển cát phía trên, mang theo làm người sợ hãi khủng bố. Tốt, rất tốt. Thanh âm khàn khàn trầm giọng nói, Trần Thiên Vũ, lần này ngươi để Vũ Thanh mang theo Cổ Vũ luôn cùng Huyền Cực Không hai người đi tới. Bảo có thể không đoạt, thế nhưng là Mục Vân nhất định phải chết. Vâng. Thanh âm trầm thấp vang lên quanh quẩn tại sơn đồng trước đó, khiến người ta cảm thấy thanh âm áp lực đến cực hạn. Một tháng thời gian đúng hạn mà tới. Cách này một ngày, huyết minh bên ngoài cự ma nhất tộc mấy trăm người trùng trùng điệp điệp mà tới. Cùng lúc đó, tứ phương tiểu thế giới bên trong đồng dạng là mấy trăm người khu thân mà tới. Diệu Thiến cũng là lại lần nữa trở về tới Linh Bảo tiểu thế giới, mang người đi tới huyết minh. Chỉ là tam đại tiểu thế giới võ giả, mỗi một cách đều là mấy trăm người đội ngũ, mà lại trong đó cơ hồ toàn bộ là sinh tử cảnh võ giả. Tu vi thấp nhất cũng là sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới. Trái lại Mục Vân sau lưng, linh không điểm điểm mười mấy người mà thôi. Ở trong đó còn có hai người, Lạc Thiên Vương cùng Bạc Thiên Lão Tổ, xem như đế văn cấp cho Mục Vân tùy tùng. Thực sự là ít đến đáng thương, các vị đều đến. Kia linh tinh liền lấy ra đi nhìn xem đám người. Mục Vân ha ha cười nói, nói lời giữ lời, ta Mục Vân sẽ lập tức mang theo đại gia tiến nhập bí tàng Khổ Thiên Điện cho ngươi. Phương Thông không một ngựa đi đầu, đứng ra thân đến, nhìn xem Mục Vân, cười lạnh, trực tiếp ném ra ngoài một mai không gian giới chỉ. Người tới, điểm rõ ràng số lượng, cũng đừng thông không tôn giả cho thêm, chúng ta huyết minh không phải chiếm cái này tiện nghi. Mục Vân ha ha cười. Nghe đến lời này, thông không cả người sắc mặt tái xanh, hận không thể lập tức tiến lên, đem Mục Vân xé thành mảnh nhỏ. Số lượng đúng không? Phương Thông không nhìn xem Mục Vân, thanh âm nói không nên lời phát lạnh. Đúng đúng, không nhiều không ít. Nhìn xem thông không tôn giả đối linh tinh còn là rất cẩn thận kiểm điểm, Mục Vân mỉm cười chắp tay, Mục Minh Chủ, ta cử ma tiểu thế giới cũng kiểm lại một chút đi. Ma Kiệt luôn nhìn xem Mục Vân, thân thủ vung ra một mai không gian giới chỉ, ha ha cười nói, không cần không cần. Mục Vân khoát tay áo nói, ta vẫn là tin tưởng ma chủ. Lời này vừa nói ra, Phương Thông không cả người nhất thời giận sôi lên, hận không thể lập tức tiến lên một bàn tay đem Mục Vân chụp chết. Chỉ là giờ này khắc này, Linh Tinh đã là phó. Hiện tại chụp chết Mục Vân, đó mới là thật không có lời. Mục Vân, xem như ngươi lời hại. Phương Thông không cười lạnh, nội tâm nổ khí, lại là đến cực hạn. Tốt, Linh Tinh đã là kiểm kê hoàn tất. Hiện tại, ta liền mang chư vị lên đường. Mục Vân mỉm cười. Huyết Minh rất nhiều thành viên đi sát đằng sau. Đến mức Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người thì là bị Mục Vân lưu tại Huyết Minh bên trong. Cái này Huyết Minh bên trong, không biết lúc nào sẽ chuyện gì phát sinh. Ai biết cái khác tiểu thế giới võ giả đến cùng lúc nào sẽ đột nhiên đi tới Thương Hoàng tiểu thế giới. Mục Vân không thể không phòng chuẩn bị đắt như vậy. Đại gia lên đường đi. Mục Vân phất phất tay, trùng trùng điệp điệp ngàn người đội ngũ trực tiếp xuất phát. Mà cùng lúc đó, đội ngũ kia hậu phương, một đám mây trắng phiêu đáng trên bầu trời, như ẩn như hiện đi theo đại bộ đội tiến lên. Mà tại kia mây trắng hậu phương, gió nhẹ ở giữa, khí tức như có như không chậm rãi hiện hiện. Chuyến này nhất định là một trận không bình tĩnh hành trình. Dần dần, đại bộ đội bắt đầu hướng phía trước xuất phát. Mục Vân cả người đứng tại đại bộ đội phía trước, nhìn xem hết thảy, nhưng trong lòng thì làm lấy suy nghĩ. Bịch bịch thanh âm vang lên, từng đảo bóng người vọt thẳng vào đến huyết sát đảo mặt biển phía dưới. Kéo dài tiềm hành, đối sinh tử cảnh võ giả, căn bản không có vấn đề gì. Mục Vân tại phía trước hơi mở miệng nói. Đi qua đáy biển, có một ít hung ác hải thú, mà lại tại đáy biển chỗ sâu, xuyên qua nhất tầng thật dày nước bùn, mới có thể tìm tòi đúng chỗ đưa chỗ. Ta sớm nói cho đại gia, kia khổ thiên điện cực kỳ mênh mông, chúng ta có thể là đứng tại khổ thiên điện đỉnh, mười phần nguy hiểm, tuyệt đối không nên loạn động. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp bước ra một bước. Giờ phút này, mọi người đã là đến đáy biển nước bùn phía trên. Mà có các đại sinh tử cảnh võ giả ở đây, những cái kia hải thú căn bản không dám lỗ mãng, đã sớm là lẫn mất xa xa. Lần lượt từng thân ảnh phúc phúc phúc phúc tiến vào đáy biển nước bùn bên trong. Khổ thiên điện, nguyên lai là tại huyết sát đảo phía dưới. Khó trách lúc trước huyết tôn người sẽ đem huyết sát đảo xây dựng ở nơi đây. Kia lần lượt từng thân ảnh biến mất ở giữa đáy biển nước bùn phía trên, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Một người cầm đầu, toàn thân khí tức cường hoành, thân mang một kiện mây vụ thanh áo, dáng người cao giáo, đứng tại đáy biển như giẫm trên đất bằng. Cái này Mục Vân ngược lại là vận khí tốt, không nghĩ tới thế mà còn bị hắn bắt đến. Kỳ Ngộ Vụ Thanh ha ha cười, trong mắt đầy là châm chọc khiêu khích. Ba huyết sứ, chúng ta bây giờ liền cùng đi theo sao? Huyền Cực Không một bước tiến lên, trầm giọng nói. Trước đó bị Mục Vân tiểu tử này âm chúng ta Huyền Không Sơn một tay, lần này nhất định muốn giết hắn hưu. Nhưng mà Huyền Cực Không lời nói rơi xuống trong nháy mắt, một đạo tiếng xé gió tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 79 chương 774 nhẹ nhàng đẩy ra rồi phanh. Kia tiếng xé gió lên trong nháy mắt, phịch một tiếng, ngay sau đó đập xuống. Lốp bốp thanh âm tại lúc này vang lên. Vụ thanh thân trước, một tên võ giả toàn bộ thân thể trực tiếp nổ tung lên, hóa thành nồng hậu dày đặc huyết vụ. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, một đạo phanh phanh thanh âm tiếp tục vang lên. Những cái kia võ giả thân thể trực tiếp từng cái nổ tung lên. Hắc hắc, liền biết có một ít không biết trời cao đất rộng lũ ngu xuẩn, hội tại lúc này đánh lấy vứt tiện nghi tâm tư kia nước bùn bên trong. Một đạo tiếng cười bất ngờ vang lên, chính là Phương Thông Không Mục Minh Chủ. Không nghĩ tới, thật đúng là bị ngươi nói chúng. Có ít người không đưa tiền liền muốn ăn cơm chùa đâu. Ma Kiệt Luân thân ảnh giờ phút này cũng là đi ra, thấp giọng cười hắc hắc. Cùng lúc đó, nước bùn bên trong lần lượt từng thân ảnh nối đuôi nhau mà ra, đem ghi hơn 10 đạo thân ảnh vây lại. Thấy cảnh này, Vũ Thanh chỗ nào vẫn không rõ. Mắc lừa Vũ Thanh. Huyền Không Sơn ba huyết sứ Mục Vân bên người. Huyết Vô Tình lập tức mở miệng nói. Ồ, nguyên lai còn là đầu đại ngư a. Mục Vân cười hắc hắc. Nói. Vân Lang gần nhất thế nào, còn sống sao? Thiên chủ rất tốt. Mục Vân. Bất quá tử kỳ của ngươi. Nhanh đến tử kỳ của ta. Mục Vân cười hắc hắc nói. Ngươi còn là trước lo lắng cho mình tử kỳ đi. Lời nói rơi xuống. Phương Thông không nói hai lời. Trực tiếp giết đi lên. Lần này chảy máu nhiều nhất chính là hắn tứ phương tiểu thế giới. Giờ này khắc này. Hắn tự nhiên là nuốt không trôi một hơi này. Thề phải đòi lại một ít công đạo tới. Nhìn thấy Phương Thông không xuất thủ kia, Vũ Thanh sắc mặt trắng nhợt bước ra một bước. Oanh. Trong chốc lát. Một đoàn huyết vụ nổ tung. Vũ Thanh sắc mặt tái nhợt phía trên. Xuất hiện một vòng đỏ mặt. Cả người nháy mắt hóa thành một đảo thiểm điện. Trốn xa ra. Biến mất không thấy gì nữa. Cái này. Thấy cảnh này, Phương Thông không cả người triệt để sửng sốt. Hắn không nghĩ tới cái này Vũ Thanh thế mà chạy nhanh như vậy. Thiêu đốt tinh huyết bí pháp. Gia hỏa này đã là trọng thương. Không đáng để lo. Chúng ta đi thôi. Ma Kiệt Luân ha ha cười nói. Bất quá những này đi theo đám gia hỏa. Một cách đều không thể chạy. Lời nói rơi xuống. Tam đại tiểu thế giới võ giả. Lập tức như là giết dê bò. Xông tới. Sự tình đến trình độ này đã là không cần lại nói thêm cái gì. Chỉ có giết không cần một lát. Giữa sân có tam đại tôn giả ở đây. Những người kia. Căn bản không đường có thể trốn. Tràng diện bắt đầu trở nên huyết tinh lên. Đi thôi cuối cùng. Nhìn xem những thi thể này trực tiếp bị nước biển cường đại áp bách chen thành toái phiến. Mục Vân hơi quay người. Cổ Vũ luôn cùng Huyền Cực Không bực này sinh tử cảnh ngũ trọng võ giả cũng căn bản là trốn không thoát. Một đoàn người hướng phía nước bùn bên trong lần nữa tiến lên. Giải quyết hết đi theo cách đuôi, tam đại tiểu thế giới cùng với huyết minh đám người cũng là cảm giác thần thanh khí sảng. Chỉ là Mục Vân một đôi mắt lại là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hậu phương. Tựa hồ kia bên trong biển sâu còn có một đôi như có như không con mắt, nhìn chằm chằm đám người. Hô, bàn chân lần nữa đụng chạm lấy kia ngói lưu ly, Mục Vân ánh mắt cũng là trở nên sắc bén lên. Đến Mục Vân biết, cái này ngói lưu ly phía dưới chính là Khổ Thiên Điện. Chỉ là cái này ngói lưu ly, hắn lần trước thử qua một lần, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Muốn đi vào Khổ Thiên Điện bên trong, nhất định phải đi qua kia Khổ Thiên Điện chính đại môn. Đại gia cẩn thận, nơi này có thể sẽ xuất hiện không hiểu đằng mạn. Đại điện cửa chính, hẳn là tại cái phương hướng này. Mục Vân lời nói rơi xuống, hướng thẳng đến một cái phương hướng chạy như bay. Giờ này khắc này, nếu là may mắn, những cái kia xúc tu khả năng chưa hề đi ra thu lấy không khí mới mẻ. Nếu là bất hạnh, tại chỗ khả năng sẽ chết thương không ít người. Chỉ là Mục Vân vừa sải bước ra nháy mắt. Rất không may, hưu hưu hưu. Tại lúc này, từng đạo xuyên phá nước bùn thanh âm tại lúc này vang lên. Phúc phúc phúc phúc. Lập tức, tại chỗ có mấy tên sinh tử cảnh võ giả. Căn bản không phản ứng chút nào. Trực tiếp bị xỏ xuyên thân thể. Không ngừng chảy máu. Thậm chí một số người càng là bị mất mạng tại chỗ. Chỉ là những cái kia xúc giác đằng mạn. Tại lan tràn ra trong nháy mắt. Bắt đến người về sau. Chính là lập tức triệt thoái phía sau. Căn bản không ngừng lại. Tình huống như thế nào, chuyện gì xảy ra, đáy biển chỗ sâu. Căn bản là đưa tay không thấy được năm ngón. Nước bùn tràn ngập. Cũng căn bản không nhìn thấy rốt cuộc là thứ gì. Đừng nói chuyện, đi theo những cái kia xúc giác phương hướng đi. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp một bước xông ra. Nháy mắt đại đội nhân mã đi theo những cái kia đằng mạn hướng phía trước xây dịch. Chỉ là giữa lúc này, vẫn là có từng đạo thân ảnh bị những cái kia đằng mạn trực tiếp trói buộc trụ. Căn bản ngay cả chạy trốn thoát khả năng đều không có. Bực này tình huống phía dưới, một số người nhìn không được bắt đầu phàn nàn. Ngươi đến cùng mang bọn ta đi tới chỗ nào, đi hướng tử vong sao? Thanh Long Tông Tông chủ Thanh Bàng nhìn không được quát. Đám người hỗn loạn, hắn căn bản không nhìn thấy Mục Vân ở nơi nào, chỉ có thể bằng vào linh hồn lực cảm giác. Thế nhưng là cảm giác đến cảm giác đi, hắn căn bản không có phát hiện Mục Vân thân ảnh. Ngươi nếu không tin, có thể không theo tới. Mục Vân hừ một tiếng, thanh âm vang lên phía dưới. Sau một khắc, lại là không biết người ở chỗ nào. Ngươi, Thanh Bàng, ngậm miệng Phương Thông không giờ phút này cũng là quát, tiếp tục đi, bảo vệ tốt bên người đệ tử. Vâng, chỉ là Thanh Bàng lời tuy như thế, thế nhưng là giờ này khắc này, chỗ nào bảo hộ được bên cạnh đệ tử. Những cái kia xúc giác đằng mạn, xúc động tốc độ tựa như tia chớp, căn bản là không có cách truy tìm. Một ít đệ tử bị quấn lên trong nháy mắt, cả người đã là bị kéo ra ngoài, căn bản là không có cách đề phòng. Mà thân ở phía trước Mục Vân, giờ này khắc này cũng là cảm thấy. Những này nước bùn bên trong xúc giác cùng lần trước so sánh, đúng là mạnh không chỉ một phần. Hắn lần trước còn có thể dựa vào trường kiếm trong tay, đem xúc giác chặt đứt. Thế nhưng là lần này căn bản không được xem ra, lại có biến số. Mục Vân nội tâm thì thầm nói. Oanh một tiếng vang lên. Ngay tại giờ phút này, Mục Vân đột nhiên cảm giác được cảnh tượng trước mắt đại biến. Nước bùn biến mất. Đám người thân ảnh cũng là rơi xuống đất. Chỉ là cái này vừa rơi xuống, lại là trọn vẹn rồi vạn mét chi cao. Mà tất cả mọi người tại rơi xuống thời điểm, đều là nhìn thấy đỉnh ba cái kia chữ lớn Khổ Thiên Điện. Nơi này chính là Khổ Thiên Điện, trong lòng mọi người vui mừng. Chỉ là thân ảnh rơi xuống một lát, cung điện kia trước cửa chính, từng cỗ tàn chi đoạn xương cốt, tại lúc này huyết tinh vô cùng. Phía trước kia chút bị cuốn vào sinh tử cảnh võ giả, tại lúc này đã là chết đến mức không thể chết thêm. Đáng rét thấy cảnh này, một ít tiểu thế giới võ giả nhìn không được chửi bới nói. Cái này còn chưa tới Khổ Thiên Điện bên trong, đã là chết hơn 10 người. Tiến vào bên trong, kia còn phải oán giận hơn. Cũng sau khi tiến vào lại oán giận đi. Mục Vân nhìn về phía trước, mở miệng nói. Nơi này chính là hai tòa đại môn chính giữa vị trí. Cái này dài trăm thước khe hở, chính là hai tòa đại môn ở giữa kẽ hở. Kẽ hở nghe được Mục Vân lời này, lập tức lần lượt từng thân ảnh vội vàng lui lại. Hai đạo đại môn kẽ hở liền có trăm mét rộng. Vậy cái này hai đạo đại môn đến cùng rộng bao nhiêu vạn mét cao? Đại môn thấy cảnh này, tất cả mọi người nội tâm chỉ còn lại rung động. Vẹn vẹn đại môn giống như tràn ngập huyền diệu. Ở trong đó đến cùng là bực nào tình cảnh? Mấy vạn năm trước, Khổ Hải Thiên Tôn không hổ là đứng tại Thương Hoàng tiểu thế giới bực này đệ nhất tiểu thế giới đỉnh phong tối cường giả. Mục Vân, đại điện này như thế nào mở ra? Phương Thông không giờ phút này đi ra phía trước, nhìn xem hùng vĩ đại môn, mở miệng hỏi. Ta không biết hả? Nghe được Mục Vân lời này, Phương Thông không xứng sờ. Ngươi không biết không sai. Ta không biết. Mục Vân khoát tay một cái nói. Ta chỉ là nói cho các ngươi biết Khổ Thiên Điện vị trí. Có hay không nói muốn giúp các ngươi mở ra nó? Ngươi thân là thập đại tôn giả một trong, hẳn là có biện pháp mở ra mới là. Ngươi đùa bỡn ta? Phương Thông không nhìn xem Mục Vân, phẫn nộ nói. Đến bây giờ, hắn xem như triệt để minh bạch. Mục Vân căn bản là không có cách chính mình mở ra đại điện, cho nên mới sẽ đem tin tức này phóng xuất, để cho bọn họ tới trợ giúp chính hắn mở ra đại điện, tiến vào bảo tàng chi địa. Kia 150 ức linh tinh chỉ mua một cái Khổ Thiên Điện vị trí địa lý tin tức, quả thực là thua thiệt vốn gốc. Ta sao có thể là đùa nghịch ngươi đây? Mục Vân hỏi ngược lại. Ta chỉ nói là tự mình biết Khổ Thiên Điện vị trí, ta lại không nói biết như thế nào tiến vào bên trong. Ngươi bớt ở chỗ này vu ta. Linh tinh một ra, tổng thể không trả lại ngươi muốn chết. Nhìn thấy Lâm Dục giờ phút này còn nghĩ chống chế, Phương Thông không thèm quá hóa giận. Thông không tôn giả Ma Kiệt luôn giờ phút này cao mày nói. Ta nghĩ bây giờ không phải là nên thảo luận cái này thời điểm. Trước hết nghĩ nghĩ như thế nào mở ra Khổ Thiên Điện mới là chính sự. A năm đó Khổ Hải Thiên Tôn thế nhưng là được xưng là siêu việt tiên nhân tồn tại, đã từng giết qua tiên nhân. Hắn đại điện, ta nghĩ liền xem như tiên nhân tiến vào bên trong, cũng không dám mười phần chắc chín nói mình liền có thể ra, không cần ngươi nói cho ta. Phương Thông không giờ phút này tâm tình thật không tốt. Nhìn xem Mục Vân, sát cơ càng ngày càng thịnh. Chỉ là Diệu Thiến bọn người, giờ phút này lại là đi đến kia mênh mông trước cổng chính, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Đại môn này khổng lồ như vậy, hẳn là có cơ quan mới đúng. Diệu Thiến hơi mở miệng nói. Có lẽ cơ quan ngay tại đại môn này nhô lên bên trên. Lít nha lít nhít nhô lên điểm đen. Xem ra là những cái kia xúc giác phát ra địa phương. Nhưng hẳn là cùng mở ra đại điện, cũng có phần không mở quan hệ. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt sáng lên phi thân lên. Mục Vân lăng đứng ở giữa không trung, nhìn xem cao lớn cửa lớn. Trận pháp. Mục Vân nội tâm rơi vào trầm tư. Đến cùng là trận pháp gì đâu, nhìn xem đại môn, Mục Vân lâm vào thật sâu suy nghĩ. Có lẽ đại môn này đẩy liền mở nữa nha. Ai nói đúng là đâu, ngay tại giờ phút này, Diệp Thu đột nhiên bước ra một bước, bàn tay thôi động đại môn. Ông, trong khoảnh khắc, vù vù tiếng vang lên, hai phiến đại môn tại lúc này bỗng nhiên mở ra. Mở, mở. Thấy cảnh này, đám người toàn bộ hóa đá tại chỗ. Một đám đại lão lập tức cảm giác sắc mặt nung đỏ. Bọn hắn vốn cho rằng đại điện này rất khó mở ra, có cái gì huyền diệu, thế nhưng là không nghĩ tới, nhẹ nhàng đẩy. Mở chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân cả người lại là vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Đó căn bản không có khả năng lần trước đến chỗ này sự tình. Hắn cũng nếm thử đại điện này. Căn bản không phải nói có thể mở ra, liền có thể mở ra. Lúc ấy cung điện kia phía sau cửa cự thú, một cái móng vuốt liền có 100 mét dài như thế. Cự thú chỉ là giờ phút này Mục Vân đột nhiên biến sắc. Đúng à, cự thú đâu, một tiếng cọp kẹp, hai phiến đại môn tại lúc này triệt để bị mở ra. Thấy cảnh này, Mục Vân cả người triệt để mắt trợn tròn. Sau đại môn phương, giờ phút này giống tuyết, nơi nào có trước đó mênh mông cự thú. Thậm chí liền cái bóng đều không nhìn thấy. Đi nhưng là giờ phút này ai còn suy nghĩ những thứ này. Đại môn ra, bọn hắn tiến vào bên trong chính là có thể không kiêng nể gì cả. Lần này tới là tầm bảo. Nắm chặt thời gian mới là việc cấp bách. Vô thượng thần đế 79 chương 775 thôn thiên hổ sư tôn. Đi nhìn thấy Mục Vân còn đứng ở trước cổng chính xứng sờ. Diệp Thu nhìn không được hô. Diệp Thu, Mục Vân giờ phút này đột nhiên mở miệng nói. Tiến nhập đại điện bên trong, vạn sự cẩn thận, trông thấy bảo vật, xác định an toàn mới có thể đi lấy, không thể mạo hiểm, hiểu chưa? U Vinh Quy Quy Mơ. Diệp Thu biết Mục Vân nói lời cho tới bây giờ đều là đúng. Lần lượt từng thân ảnh tiến nhập đại điện bên trong, Mục Vân tâm lại là để lợi hại hơn. Cuối cùng khi tất cả người bước vào đến đại điện bên trong, trong nháy mắt, phía sau một đạo nổ vang âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Một tiếng ầm vang như là hung hăng nện vào tại chỗ trái tim của mỗi người phía trên. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng lặng yên ở giữa khuếch tán ra tới. Những cái kia bị bảo tàng mê hoặc đám võ giả tại lúc này cũng là từng cách đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng xoay người nhìn phía sau. Chỉ là cái này quay người lại, tất cả mọi người lại là nháy mắt mắt trợn tròn. Giờ phút này tại đại môn kia vạn trượng đại môn phía trên, một mực hình thể khôi ngô quái thú một mực ngã úp tại đại môn bên trên. Quái thú kia căn bản không thể nói danh tự, toàn bộ thân thể liếc nhìn đỉnh khoảng chừng vạn mét chiều dài, tráng kiện tứ chi, mọc ra bạch bạch lông dài. Toàn thân nó trên dưới đều là bị lông tóc bao trùm lấy, căn bản nhìn không ra đến cùng là lông tóc mật thiết mập mạp, còn là trên thân đúng là có nhiều như vậy thịt. Trọng yếu nhất là quái thú này đầu nhìn trọn vẹn giống như là một tòa cao mấy trăm thước sơn phong đồng dạng. Một đôi mắt như là một tòa võ tràng như thế to lớn. Thôn Thiên Hổ thấy cảnh này, Mục Vân cả người triệt để ngốc. Thôn Thiên Hổ kiếp trước, hắn tại tiên giới thời điểm đã từng thấy qua. Loại này tiên thú, trên cơ bản cái gì đều nuốt. Cho dù là độc đan, khí độc đến hắn bụng bên trong, hoàn toàn chính là triệt để bị tiêu hóa hết. Dù cho là tiên thú, đẳng cấp khác biệt mặc dù không có kỹ càng phân chia, thế nhưng là cũng có rõ ràng khác biệt. Thôn thiên hổ luận tiên tư, cùng cửu vĩ thiên hổ không kém bao nhiêu. Mà hai người đều là so kia hắc lân lang bực này tiến hóa thành tiên thú cường đại quá nhiều. Cái này thôn thiên hổ, Mục Vân phán đoán không sai, hẳn là thuộc về ấu niên kỳ đến thiếu niên kỳ chuyển biến quá trình. Thế nhưng là mặc dù là như thế, cũng đã là nắm giữ một chút tiên nhân lực lượng. Căn bản không phải bọn hắn những người này có thể chống lại tiên thú tu luyện thiên tư. Đã là so với nhân loại phải nhanh quá nhiều. Huống chi là thập phần cường đại thôn thiên hổ. Chạy cơ hồ là trong nháy mắt. Mục Vân rít lên một tiếng. Dẫn đầu hướng phía khổ thiên điện bên trong trong sương mù dày đặc chạy tới. Một tiếng này kinh hô rơi xuống. Mục Vân cả người đã là xuất hiện tại vạn mét bên ngoài. Mà kia bốn cái móng vuốt một mực chộp vào trên ván cửa thôn thiên hổ, giờ phút này lại là một thanh hổ phát xuống. Ô ô, chỉ là cái này thôn thiên hổ miệng bên trong gào thét ra, cũng không phải có thể chấn động thiên địa tiếng rít, mà càng giống là ngao ngao đời sữa hổ con tử. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời sững sờ. Đây là tình huống như thế nào? Nhưng là Mục Vân lại là lôi kéo Cửu Nhi bọn người, bất chấp tất cả, lập tức chạy ra. Kia thôn thiên hổ trực tiếp rơi xuống thân đến mấy ngàn mét, thân thể khổng lồ, quả thực là bằng được một tòa vạn mét núi cao đồng dạng, thanh thế kinh người. Thôn thiên hổ trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, hai cái móng vuốt trực tiếp vây lại. Giảng mấy thân ảnh vừa vặn vây quanh ở hắn hai con chân trước ở giữa. Xúc sinh, lăn đi tứ phương tiểu thế giới bạch thương, giờ phút này chính là tại kia xúm lại ở giữa. Nhìn thấy thân hình này cao lớn quái thú, bạch thương trực tiếp một quyền hướng phía thôn thiên hổ sát nhập hai cái móng vuốt đánh tới. Một quyền này, có thể nói là dùng hết hắn bình sinh lực lượng cường đại nhất. Bởi vì hắn cũng cảm thấy trước mắt cái này cử hình tiểu lão hổ tựa hồ rất không bình thường. Sở dĩ đánh giá ra điểm này là bởi vì Mục Vân chạy trốn tốc độ thực sự là quá nhanh phanh. Một quyền oanh đến kia cử hình tiểu lão hổ trên móng vuốt, cường đại lực bắn ngược trực tiếp đem bạch thương chấn trở về. Ngao ngao. Nhìn thấy bạch thương chật vật ngược lại vọt mà quay về, trực tiếp ném tới bầu ngực mình trước. Cử hình tiểu lão hổ tại lúc này triệt để cười mở mang. Bốn cái móng vuốt hướng lên trên, thân thể mũm mím, càng là lăn qua lăn lại lộ ra rất là vui vẻ. Chỉ là hắn cái này vui vẻ không sao. Đại môn bên cạnh, toàn bộ đại địa đều là bắt đầu run rẩy. Thậm chí liền phương thông không ba người đều là có phần đứng không vững. Bạch thương chạy mau thấy cảnh này, đám người chỗ nào vẫn không rõ. Cái này nhìn trắng trắng mập mập hình thể to lớn ra hỏa, đến cùng nhiều khủng bố. Sinh tử cảnh tứ trọng bạch thương, một kích toàn lực, bất quá là đối với nó gãi ngứa ngứa đồng dạng, để nó thoải mái cười to thôi. Nghe đến lời này, bạch thương liền thở mạnh cũng không dám trực tiếp phi thân lên. Chỉ là đột nhiên, vang một tiếng bang lên. Bạch thương cả người chạy cách mà ra thân thể, như là bị vỉ đập rồi trực tiếp chụp chết con rồi. Trực tiếp bị kia thôn thiên hổ một bàn tay chụp chết. Máu thịt me bét một mảnh. Cự hình tiểu bạch hổ trên mặt đất lau lau móng vuốt, tựa hồ rất ghét bỏ kia máu tươi tràn ra, trong miệng lần nữa phát ra thanh âm ô ô. Chỉ là lần này kia thanh âm ô ô lại là mang theo không cao hứng cảm xúc. Đại gia hỏa này không cao hứng bá bá bá. Trong tích tắc, cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu thi triển chính mình có khả năng thi triển tốc độ nhanh nhất, hướng phía khổ thiên điện bên trong chạy như bay. Nhìn thấy đám người chạy trốn, kia thôn thiên hổ trực tiếp một móng vuốt một cái, liên tiếp chụp chết chí ít mười mấy tên sinh tử cảnh võ giả. Tựa hổ tìm được càng thêm việc hay, thôn thiên hổ vậy mà là đập đủ nghiện, bắt đầu đứng dậy, hướng phía trong đám người đuổi theo. Sư tôn kia rốt cuộc là cái gì? Diệp Thu lòng vẫn còn sợ hãi nói. Coi như hắn sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới, tại kia thôn thiên hổ trước mặt liền cảm giác như cái hài tử. căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực. Thôn thiên hổ. Tiên thú chỉ là Mục Vân còn chưa mở miệng. Huyền Nguyệt Lăng lại là sắc mặt chỉnh trọng nói. Loại này tiên thú. Cho dù là ấu niên kỳ. Cũng nắm giữ rất cường hãn thực lực. Tại chỗ bên trong. Không có một người có thể đối phó nó. Bất quá cũng may. Cũng may cái gì Diệp Thu dò hỏi. Cũng may ra hỏa này là ấu niên kỳ đến thiếu niên kỳ chuyển biến quá trình. Tính trẻ con chưa mẫn. Cũng không nghĩ giết chết chúng ta. Huyền Nguyệt Lăng lời nói rơi xuống. Nhìn xem hậu phương. Mang theo một tia lo lắng. Lăng nhi, không nghĩ tới ngươi biết nhiều như vậy. Cưới được ngươi thật sự là phúc khí của ta. Diệp Thu tán dương. Nào có. Gả cho ngươi. Mới là phúc khí của ta. Huyền Nguyệt Lăng trên mặt lăng lệ khí tức nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một tia thẹn thùng. Chỉ là quay người trở lại thấy cảnh này Mục Vân lại là cơ hồ muốn thổ huyết. Hai vị. Chúng ta bây giờ là đào mệnh. Hai người các ngươi tại nơi này mắt đi mày lại làm gì. Mục Vân cơ hồ bị hai người lôi chết. Nói. Cái này thôn thiên hổ. Đúng là không muốn giết chết chúng ta. Thế nhưng là. Hắn rất muốn đùa chơi chết chúng ta á ngao ngao ngao. Ngay tại giờ phút này. Đám người phía sau. Kia thôn thiên hổ giống chó con kêu gào đồng dạng đột nhiên dồn dập vang lên. Tựa hồ đám người chạy trốn tiến vào nồng vụ ở giữa. Hắn tìm không thấy người. Nội tâm rất là lo lắng. Phía trước có đại điện. Mau tránh đi vào. Gia hỏa này nhắc nhở đủ lớn. Vào không được tốt. Mục Vân. Diệp Thu. Huyền Nguyệt Lăng. Bạc Thiên Lão Tổ bọn người. Lập tức hướng phía bên trong tòa đại điện kia chạy như bay. Trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Vội vàng đem đại điện đại môn đóng lại. Mấy người cuối cùng là thở dài một hơi. Cái này khổ hải thiên tôn. Quả nhiên là sống thời gian lâu dài. Thế mà làm đến một mực tiên thú dưỡng. Làm cái gì không được. Nhất định phải là thôn thiên hổ. Gia hỏa này. Đem chúng ta đều ăn. Cũng không kỳ lạ. Mục Vân nội tâm lo lắng. Ngoài miệng hùng hùng hổ hổ nói. Tiên thú cái này khổ hải thiên tôn thật đúng là lợi hại. Năm đó hắn liền xem như trở thành thương hoàng tiểu thế giới chúa tể. Tiếng tăm lừng lấy vân tôn giả lúc. Cũng chưa hề nói chính mình làm hai con tiên thú đến để vào đến cung điện của mình bên trong. Sư tôn. Đại điện này xác định an toàn sao. Diệp Thu nhìn một chút sáng tỏ bốn phía đại điện. Sương mù. Đúng là không có tiến vào đại điện bên trong đến. Chung quanh hết thảy. Thấy rất rõ ràng. Yên tâm đi. Kia thôn thiên hổ hình thể khổng lồ. Cũng liền một cái móng vuốt có thể luồn vào đến. Đại điện này bốn phía đều là kiên cố vô cùng. Trừ phi hắn đem đại điện nóc phòng cho hủy đi. Dối ra một cái móng vuốt. Phanh, chỉ là Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống. Phía trên nóc nhà, một đạo bành tiếng vang tại lúc này đột nhiên vang lên. Kia kiên cố đại điện đỉnh. Nóc phòng tại lúc này thế mà là trực tiếp bị nhấc lên. Một cái móng vuốt. Trực tiếp âm thầm đi vào. Chạy Mục Vân cơ hồ não hải bên trong không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Hét lớn một tiếng. Đám người lập tức hướng phía đại điện bên ngoài chạy trốn. Chỉ là kia thôn thiên hổ giờ phút này tựa hổ ở bên ngoài chờ lấy đám người. Trực tiếp một cái móng khác. Đã là ở ngoài điện trực tiếp bắt tới. Tản ra thấy cảnh này. Mục Vân rít lên một tiếng. Lập tức. Tất cả mọi người giờ phút này không thể không triệt để tản ra. Nếu không kia móng vuốt trực tiếp một móng vuốt xuống tới tất cả mọi người. Lập tức đều sẽ trở thành thịt nát. Bá bá bá thanh âm vang lên. Mượn nhờ đại điện bên ngoài nồng vụ. Đám người thân ảnh lập tức bị va chạm ra. Kia thôn thiên hổ giờ phút này trong nháy mắt. Phảng phất trước mắt một cái đại đồ chơi phân tán thành từng cái nhỏ đồ chơi. Hắn cũng không biết nên bắt cái nào. Triệt để sườn sốt. Chỉ là cái này xứng sờ lại là cho Mục Vân bọn hắn cơ hội. Cơ hội chạy trốn nhưng là giờ này khắc này. Tất cả mọi người là trốn vào đến trong sương mù dày đặc. Phương hướng riêng phần mình không giống nhau. Trong nháy mắt chính là xuất hiện tại vạn mét bên ngoài. Lại là rốt cuộc khó mà tìm tới hai bên. Mục Vân lẻ loi một mình, hướng về một phương hướng chạy trốn. chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, Mục Vân cả người cơ hồ là triệt để nín thở. Cái này nồng hậu dày đặc bạch vụ, che kín linh hồn lực dò xét, cho nên kia thôn thiên hổ mới không cách nào phát hiện bọn hắn. Thế nhưng là cứ như vậy, bọn hắn cũng vô pháp phát hiện thôn thiên hổ. Trừ phi đại gia hỏa này chạy như điên, kéo theo phong thanh. Mà lại trọng yếu nhất là nơi đây so thôn thiên hổ càng thêm nguy hiểm là người. Tứ phương tiểu thế giới những cái kia võ giả đều nghĩ đưa hắn vào chỗ chết. Vạn một chính mình đầy đủ không may, đối diện vừa vặn đụng phải thanh bàng mấy người bọn họ. Chỉ sợ vừa đối mặt, bốn vị này sinh tử cảnh thất trọng tông chủ liền có thể tiến chính mình Tây Thiên. Nhưng là giờ phút này Mục Vân lo lắng hơn những người khác. Khổ thiên điện bên trong, bọn hắn hiện tại vẻn vẹn đụng phải một cái thôn thiên hổ, cũng đã là làm cho chật vật không chịu nổi. Ai biết kia mấy vạn năm trước thanh danh hiển hách khổ hải thiên tôn ở bên trong sẽ còn làm ra cái gì hoa hoa ruột đến. Mà lại trọng yếu nhất là Cửu Nhi, Huyết Vô Tình bọn hắn hiện tại như thế nào, vạn nhất là bọn hắn gặp được cái khác tiểu thế giới võ giả. Chỉ sợ kết quả hội tệ hơn, chỉ có đi một bước nhìn một bước. Mục Vân từ đầu đến cuối phát hiện, đi lên phía trước, cái này nồng vụ tựa hồ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là dần dần tăng cường. Loại cảm giác này như cùng hắn một người hành tẩu tại mênh mông trong vụ hải, tại đi hướng một cái thế giới khác. Một thế giới khác. Vô Thượng Thần Đế 79 chương 776. Ba cái hộp gấm vang một tiếng bang lên. Mục Vân một cái giật mình, cảm giác được cánh tay của mình đụng phải một người khác ngực. Chỉ là hai người riêng phần mình quay người ở giữa, hai thân ảnh lập tức kéo ra. Thế nhưng là cái này kéo một phát mở, Mục Vân triệt để phát hiện, chính mình căn bản rốt cuộc không cảm giác được phía trước kia người bất kỳ khí tức gì. Mà cùng lúc đó, đôi kia mặt một người đồng dạng là giữ im lặng. Giữa hai người sợ bị đối phương phát hiện hành tung của mình, mỗi một cách đều là cẩn thận từng ly từng tí. Mục Vân bước chân khẽ nhúc nhích, dần dần bắt đầu hướng phía chính mình sớm định ra phương hướng tiếp tục tiến lên. Tại cái này bạch vụ ở giữa, tầm nhìn bất quá là xòe bàn tay ra trong nháy mắt đó thôi. Mà lại thì lực không cách nào với tới. Linh hồn lực tại lúc này càng là như là trong nước bùn đồng dạng, căn bản không có nửa điểm sử dụng. Lúc này có khả năng dựa vào cũng chỉ có phản ứng nhạy cảm lực. Nhưng là dần dần, theo Mục Vân tiến lên, lại là đi đến một tòa cung điện trước đó. Nhưng phàm là cung điện tồn tại vị trí, cách trăm mét khoảng cách, liền có thể nhìn thấy. Những cái kia bạch vụ trực tiếp nhượng bộ, căn bản không tới gần bạch vụ. Mục Vân hơi chút suy nghĩ, chính là cất bước tiến vào đại điện bên trong. Giờ này khắc này, đại điện bên trong chỉnh thể đến nói tương đối là an toàn một ít. Kia thôn thiên hổ tổng không đến mức đem toàn bộ khổ thiên điện bên trong hết thảy đại điện toàn bộ vén cái úp sấp. Hơi chút trầm tư, Mục Vân còn là trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Một tiếng cọt kẹt vang lên, bá bá bá. Trong nháy mắt, Mục Vân cảm giác được bảy đạo ánh mắt hướng thẳng đến chính mình phóng tới. Tiền tứ đạo rõ ràng là cùng một bọn, sau đó tam đạo lại là mặt khác cùng một bọn. Này, thật đúng là thật vừa đúng lúc. Mục Vân, không nghĩ tới tại nơi này đều có thể trực tiếp gặp được ngươi. Ngươi thật đúng là xui xẻo. Bốn thân ảnh kia ở giữa, một thân ảnh bước ra một bước, nhìn xem Mục Vân, mang trên mặt cười lạnh. Ngươi là? Chỉ là Mục Vân ánh mắt rơi vào trước mắt tên này thân mang huyền sắc võ phục thanh niên, lại là nhíu nhíu mày. Phốc, nghe được Mục Vân lời này, kia mặt khác ba đạo nhân ảnh bên trong, một nữ tử lại là nhìn không được bật cười. Mà thanh niên kia sắc mặt tại lúc này cũng là trở nên dị thường xấu hổ. Ta chính là Huyền Vũ môn đệ tử Kiệt Xuất. Nhìn xem Mục Vân, Huyền Kiệt nội tâm phiền muộn tới cực điểm. Tại nơi này nhìn thấy Mục Vân thực sự là quá làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là thế giới chính là như vậy nhỏ. Giờ phút này Mục Vân gặp được hắn, toán Mục Vân không may. Ai biết, gia hỏa này căn bản liền không có nhớ được chính mình. còn vô duyên vô cớ bị kia cử ma tiểu thế giới võ giả chây cười một phen. Chỉ là giờ phút này Mục Vân chỗ nào nghĩ nhiều như vậy. Người trước mắt, hắn đúng là không biết tứ phương tiểu thế giới tứ đại thiên tài. Lúc ấy hắn chỉ thấy Bạch Thương nhảy ra, một bộ vẻ muốn ăn đòn. Những người khác, hắn thật đúng là không có lưu ý. Nha, Mục Vân đột nhiên nhìn xem Huyền Kiệt. Chỉ nói, ta biết, ngươi là Thanh Long Tông Thanh Nhịch Vân. Nghe đến lời này, Huyền Kiệt trên mặt lúc đầu xuất hiện một tia đắc ý, nháy mắt bị Mục Vân lời này dội tắt. Ngươi đây là tại muốn chết nhìn xem Mục Vân, Huyền Kiệt lạnh lùng hừ nói. Xảo nhi, hai người chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Huyền Sắc đối bên người một nữ tử nhẹ giọng quát. Huyền Kiệt, không muốn hư đại sự. Chu Xảo nhi giờ phút này đứng ra thân đến, nhìn xem Mục Vân nói. Đừng quên trong này ba cái hộp gấm đề cập lời này. Huyền Kiệt cũng hơi hơi sững sờ. Kia ma tộc tiểu thế giới ba người, giờ phút này trên mặt cũng là lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Mục Minh Chủ, ngươi tốt, ta gọi Kiệt Địch. Nghe đại danh đất lâu. Kia ba tên ma tộc người bên trong, một tên thân hình cao lớn nam tử đi ra. Ngươi tốt Kiệt Địch, ha ha cười nói. Thiếu chủ nhà ta lần này đặc biệt dặn dò, nếu là gặp được Mục Minh Chủ, có thể cùng Mục Minh Chủ liên thủ. Ta Kiệt Địch cũng tin tưởng Mục Minh Chủ làm người. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân không khó coi ra, cái này Kiệt Địch sinh tử cảnh ngũ trọng cảnh giới. Thế nhưng là sau lưng hai người đều là sinh tử cảnh tam trọng cảnh giới. Mà kia Huyền Kiệt, sinh tử cảnh ngũ trọng. Chu Xảo Nhi cũng là sinh tử cảnh tứ trọng. Đằng sau hai người, tại sinh tử cảnh tam trọng cảnh giới. Tứ phương tiểu thế giới võ giả liền tương đương với so cử ma tiểu thế giới trống sống thêm ra tới một cái sinh tử cảnh tứ trọng giúp đỡ. Cho nên cái này Kiệt Địch hẳn là nghĩ chính mình giúp hắn. Trà này trên bàn có ba cái hộp gấm, mà lại kim quang lóng lánh, có thể là bảo bối. Chỉ là tứ phương tiểu thế giới người quá bá đạo, một cách đều không muốn cho chúng ta, không bằng chúng ta liên thủ ngăn được bọn hắn. Kiệt Địch nói ra chân chính mục đích tới. Không có vấn đề a, Mục Vân ha ha cười nói. Mà lại ta cũng xác thực rất hiếu kỳ, cái này hộp gấm bên trong đến cùng hội là bảo bối gì ngươi. Nhìn thấy Kiệt Địch thế mà đem Mục Vân kéo vào băng, Huyền Kiệt lập tức cả người sắc mặt tái xanh. Mục Vân không ở nơi này, Kiệt Địch ba người tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng là bây giờ thêm một cách Mục Vân, bọn hắn lại ngược lại là rơi vào hạ phong. Chu Xảo Nhi thực lực cùng Bạch Thương không kém bao nhiêu. Mục Vân có thể một quyền đem Bạch Thương đánh gần chết. Chu Xảo Nhi tất nhiên cũng không phải là đối thủ của Mục Vân. Lần này liền tiện nghi các ngươi. Ba cái hộp gấm, một phương một cách như thế nào ta tự nhiên là không ý kiến. Kiệt Địch biết thỏa mãn. Nếu như Mục Vân không tại, hắn khả năng một kiện đều không vứt được. Ta không ý kiến. Mục Vân còn không biết hộp gấm kia bên trong chứa là cái gì. Dứt khoát hiện tại trước ổn định Huyền Kiệt. Nếu như là bảo bối tốt, hắn không ngại trực tiếp đoạt tới. Dù sao cùng tứ phương tiểu thế giới đã là không chết không thôi, không có gì tất yếu che che lấp lấp. Đã như vậy kia đại gia hiện tại liền động thủ đi. Huyền Kiệt hừ một tiếng đi ra phía trước. Mà đổi thành một bên, Kiệt Địch cũng đi ra phía trước. Hai người nhìn xem Mục Vân. Mục Vân mỉm cười, xem như minh bạch. Hai phe này đều là ba bốn người. Một người xuất thủ, còn lại người gặp huống không ổn, có thể trực tiếp tùy cơ ứng biến. Bọn hắn đều không yên lòng chính mình, cho nên phá ấm, nhất định phải để cho mình xuất thủ. Lắc đầu, Mục Vân trực tiếp tiến lên. Một tay trực tiếp tuôn ra, hùng hậu chân nguyên tại lúc này khuyết trương ra. Mà đổi thành một bên, Huyền Kiệt cùng Kiệt Địch nhìn thấy Mục Vân xuất thủ, cũng là một bước tiến lên, bắt đầu phát lực. Ba người liên thủ công kích kia ấm pháp một chỗ, dần dần kia ấm pháp bắt đầu xuất hiện vỡ vụn vết tích. Thêm chút sức, mắt thấy hộp gấm sắp tới tay, Huyền Kiệt khẽ quát một tiếng, trong mắt đầy là kinh hỉ. Giờ này khắc này, tiến thêm một bước, liền có thể thu hoạch được thành công lui một bước. nói không chừng liền thất bại. Chỉ kém cuối cùng một tia, ba người giờ phút này triệt để phát lực. Răng rắc, đột nhiên kia ấm pháp ở giữa xuất hiện một vết nứt trực tiếp khuyết tán ra tới. Lốp bốp thanh âm vang lên, hai thân ảnh trực tiếp không chút do dự, phi thân hướng về phía trước. Mục Vân càng là không thua bao nhiêu, cũng là liền xông ra ngoài. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, dị biến phát sinh. Kia vẫn đứng không nhúc nhích Chu Sảo Nhi. Giờ phút này ngọc thủ vung lên. Một cái hỏa hồng sắc ngân châm vọt thẳng hướng Mục Vân phía trước. Mắt thấy ngân châm đánh tới, Mục Vân biết mình không có pháp tránh né. Chỉ có lui lại ổn định thân ảnh. Mục Vân trực tiếp đứng tại chỗ. Ngân châm kia lướt qua thân trước. Thổi phù một tiếng. Chui vào đến đại điện bên trong một cái cột đá phía trên. Kia cột đá nhất thời ở giữa hóa thành nham tương thưa thớt, dòng nước chảy một chỗ. Thật áp độc thủ đoạn, Mục Vân nội tâm âm thầm kinh ngạc. Thế nhưng là mặt ngoài vẫn ý như là bất động thanh sắc. Nhưng cùng lúc đó, một bên khác kia Huyền Kiệt lại là trực tiếp một chảo đem hai cái hộp gấm nắm trong tay. Ngược lại là Kiệt địch căn bản không nghĩ tới. Tứ phương tiểu thế giới người sẽ còn xuất thủ. Lập tức bắt một cái hộp gấm. Trực tiếp lui lại. Hèn hạ thấy cảnh này, Kiệt địch hừ một tiếng, trong mắt đầy là khinh miệt. Loại người này thực sự là vô sỉ chút, hắc hắc. Vô độc bất trưởng phu. Mục Vân, một mình ngươi dựa vào cái gì lấy được hộp gấm? Huyền Kiệt ha ha cười nói. Ngươi thật đúng là coi là hai người chúng ta liên thủ sẽ sợ ngươi thật sao? Đừng tưởng rằng đánh bại Bạch Thương liền tự cho là đúng. Ngươi Huyết Minh không có Diệu Thiến đại sư che chở ngươi, không có mấy cái kia sinh tử cảnh thất trọng lục trọng ra hỏa tại, ngươi thì tính là cái gì? Huyền Kiệt một tay cầm một cái hộp gấm, trong mắt đầy là khinh miệt. Cẩn thận từng ly từng tí phía dưới, Huyền Kiệt mở ra hộp gấm, sợ bên trong có độc khí xuất hiện, toàn thân bị chân nguyên bọc lấy. U Vinh Quy Quy Mơ, làm sao có thể thế nào rồi? Nhìn thấy Huyền Kiệt sắc mặt kinh biến, Chu Sảo Nhi lập tức áp sát tới. Trống không nhìn thấy hộp gấm trong nháy mắt, hai người triệt để sửng sốt. Hộp gấm thế mà là trống không. Huyền Kiệt cùng Chu Sảo Nhi triệt để mắt trợn tròn. Mở ra một cách khác nhìn xem, Chu Sảo Nhi không kịp chờ đợi nói. Cũng là trống không. Huyền Kiệt lập tức sắc mặt phát lạnh. Nhìn không được thầm mắng một cái. Trực tiếp đem kia hai cái hộp gấm ném ra. Phí nửa ngày kình đạt được thế mà là một cái hộp giống. Hắn có thể nào không buồn giận. Mà cùng lúc đó, một bên khác Kiệt địch cũng là mở ra trong tay mình hộp gấm. Trống không lập tức, ba người triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân trong mắt, lại là lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi cười cái gì sát so? Mặc kệ hộp gấm có hay không bảo bối. Ngươi liền lấy được hộp gấm tư cách đều không có. Huyền Kiệt nhìn thấy Mục Vân nụ cười trên mặt. Lập tức mắng. Cho ngươi. Hai cái này hộp giống. Đều cho ngươi. Huyền Kiệt lời nói rơi xuống. Trực tiếp một tay đánh ra. Cái kia vốn là rơi trên mặt đất hai cái hộp gấm. Trực tiếp bay về phía Mục Vân. Bàn tay vung lên. Hai cái hộp gấm triệt để vỡ vụn. Mục Vân lần nữa cười nói. Huyền Kiệt thật sao? Mắng đủ rồi sao? Cái gì nếu như mắng đủ rồi? Vậy liền nên ta. Mục Vân lạnh lùng nói. Chỉ là ta người này không yêu thích đồng mồm mép. Chỉ thích. Trực tiếp giết. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh. Cường hoành quyền phong tại lúc này tràn ngập ra, sóng gợn mạnh mẽ, lệnh người cảm thấy sợ run tim mất mật. Nhưng giờ này khắc này, kia Huyền Kiệt cùng Chu Sảo Nhi hai người chính diện Mục Vân, căn bản không có khả năng né tránh. Hai người hừ một tiếng, đồng thời bước ra. Phanh. Một quyền ngăn cản hai người, Mục Vân dáng người ngạo nghễ đứng tại chỗ, không hề động một chút nào. Ngược lại là Huyền Kiệt cùng Chu Sảo Nhi hai người nhìn không được rút lui ba bước. Vừa rồi mắng rất dễ chịu thật sao? Mục Vân lần nữa cười nói. Đều nói không quy củ không thành phương viên. Các ngươi tứ phương tiểu thế giới võ giả thực sự là quá không có quy củ. Nói không giữ lời thật sao? Trêu đùa ta? Cười lạnh thanh âm rơi xuống, Mục Vân trực tiếp rút kiếm đi ra. Cường đại kiếm tâm quy về tịch diệt, quy về hư vô, trực bức Chu Sảo Nhi cùng Huyền Kiệt mà đi. Mà cho tới giờ khắc này, hai người đột nhiên phát hiện, Mục Vân thế mà là so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn loại lực lượng này cường hoành. Hoàn toàn không giống sinh tử cảnh tứ trọng. Hộp gấm đều cho ngươi. Bên trong tòa đại điện này, ngươi muốn cái gì liền trực tiếp lấy đi đi. Chúng ta cái gì cũng không cần. Huyền Kiệt giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng nói. Muộn Mục Vân rút kiếm, vọt thẳng ra. Một cách nhất kiếm tam tiên nguyên, tam đạo kiếm khí, trực bức hai người mà đi. Giờ này khắc này, kia Chu Sảo Nhi đứng tại Huyền Kiệt thân trước, hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ nhô ra. Một cái hỏa châu tử bất ngờ xuất hiện. Chỉ là kia hỏa châu tử xuất hiện trong nháy mắt, Mục Vân trong mắt lại là mang theo một vòng mừng rỡ. Hảo hạt châu, không tệ, ta thu hạ. Mục Vân xâm nhiên cười một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Khanh âm vang bang, thanh âm tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Kia hỏa châu tử tại lúc này phảng phất là gặp được khắc tinh. Tốc độ xoay tròn càng ngày càng chậm. Mục Vân trực tiếp một bả nhấc lên, đem kia hỏa châu tử nắm trong tay. Chu Sảo Nhi pháp bảo cứ như vậy đơn giản bị Mục Vân trực tiếp giữ tại ở trong tay. Vô Thượng Thần Đế 79 chương 777, bởi vì ngươi ngu xuẩn còn có thủ đoạn gì nữa. Trực tiếp thi triển đi ra đi, nhìn xem hai người. Mục Vân trực tiếp đem kia hỏa châu tử nuốt vào trong bụng. Gia tăng chính mình cửu nguyên tổ thiên kình hỏa nguyên chi lực. Thấy cảnh này, Chu Sảo Nhi triệt để mắt trợn tròn. Kia thế nhưng là chính mình tập hợp đủ 9981 trồng trọt hỏa. Vò mặt mà thành bách linh hỏa châu. Thế nhưng là giờ phút này, thế mà cứ như vậy bị Mục Vân trực tiếp nuốt. Mà cho tới giờ khắc này, Chu Sảo Nhi cùng Huyền Kiệt hai người đột nhiên minh bạch. Tựa hồ hai người liên thủ cũng không thể nào là Mục Vân đối thủ. Cố này cảm giác bị thất bại lập tức để hai người biết. Hiện tại nhất định phải đào tẩu, bây giờ muốn chạy có chút muộn. A, Mục Vân mỉm cười. Trường kiếm trực tiếp giết ra. Hiện nay hắn khoảng cách sinh tử cảnh ngũ trọng, chỉ kém một tia lính ngộ cùng thể nghiệm. Cách này Huyền Kiệt chỉ là nhìn thấy hắn mạnh hơn Bạch Thương một cảnh. Giới lại là không thấy được, chính mình đồng dạng cơ hồ là tương đương với mạnh hơn Bạch Thương một cảnh giới. Mà lại, Huyền Kiệt tự tin qua được một chút đầu. Nhất kiếm lục tiên nguyên nhìn thấy hai người ướp hiếp đi lên, muốn chạy trốn. Mục Vân trong mắt một vòng sát cơ bất ngờ xuất hiện. Lốp bốp thanh âm tại lúc này vang lên. Lục đạo kiếm khí trực tiếp bao phủ lại hai người, khiến cho hai người vào giờ phút này căn bản không đường có thể trốn. Vụt một tiếng vang lên, mất đi pháp bào của mình. Chu Sảo Nhi tại đối mặt kiếm tâm cường hoành Mục Vân thời điểm, căn bản là không có chút nào phản kháng lực. Trên cánh tay lập tức không cẩn thận bên trong một đạo kiếm khí. Chu Sảo Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hướng về hậu phương ngã xuống. Sảo Nhi thấy cảnh này, Huyền Kiệt hừ một tiếng trực tiếp xông lên tiến đến. Mục Vân liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng vèn vèn sinh từ cảnh tứ trọng. Hắn cảnh giới mạnh hơn Mục Vân, căn bản không cần sợ đúng. Ngươi không có gì có thể sợ. Ta làm gì sợ ngươi, nhìn xem Mục Vân. Huyền Kiệt hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp giết ra. Dần dần, một cái bóng mờ xuất hiện tại Huyền Kiệt quanh thân. Thân là Huyền Vũ môn đệ tử kiệt xuất, bản thân hắn tồn tại cường đại năng lực phòng ngự. Coi như Mục Vân là công kích chí cường kiếm khách, đã là hắn hay là phòng ngự chí cường Huyền Vũ đâu. Phía sau một cái hình thể cao lớn Huyền Vũ tại lúc này chợt lói tứ chi. Kia từng đạo lóng lánh nhàn nhạt đường vân quang mang mai rùa xác. Tại lúc này quang mang trở nên mịt mờ u ám. Phanh. Mục Vân một kiếm chém tới. Vang một tiếng bang lên. Một kiếm kia trực tiếp lục đạo kiếm khí còn lại bốn đạo toàn bộ chém vào đi lên. Thế nhưng là kiếm này cũng không có chạm phá Huyền Kiệt phòng ngự. Thấy cảnh này, Mục Vân càng là hơi sững sờ. Thế mà không có phá, thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Huyền Vũ môn phòng ngự đúng là tứ phương tiểu thế giới đỉnh tiêm. Thế nhưng là cái này một kiếm, hắn coi là so có thể phá vỡ huyền kiệt phòng ngự. Nhưng kết quả lại là vừa vặn tương phản. Có chút ý tứ A Mục Vân nhìn xem huyền kiệt, ánh mắt mang theo một tia kỳ quái hương vị. Liền liền chính huyền kiệt tựa hồ cũng là không nghĩ tới, sững sờ nhìn xem thân thể của mình, nhìn xem Mục Vân. Nhưng là Mục Vân lại là tựa hồ chú ý tới cái gì, trực tiếp một bước xông ra. Nhìn thấy Mục Vân giờ phút này xông ra, huyền kiệt giờ phút này lòng tự tin tăng vọt. Trực tiếp không nói hai lời, thẳng hướng Mục Vân. Tựa hồ Mục Vân cũng không có trước đó biểu hiện ra lời hại như vậy, giống như công kích hắn có thể tiếp tục chống đỡ. Sầm sầm sầm, hai thân ảnh hòa lẫn, lốp bốp thanh âm cũng là để người cảm thấy trong lòng rung động. Chẳng biết tại sao, đột nhiên trước đó tùy tiện bị Mục Vân đánh lui huyền kiệt, giờ phút này thế mà là càng thêm dữ dội lên. Không chỉ là phòng ngự, công kích cũng là trở nên càng thêm lợi hại. Mục Vân đúng là dần dần bị huyền kiệt áp chế, không cách nào phản kháng. Loại này bộ dáng nhìn qua thực sự là buồn cười. Mục Vân hai mắt lại là từ đầu đến cuối chăm chú nhìn huyền kiệt, nhưng là trong tay công kích lại là ngày càng mạnh mẽ. Ha ha, huyền kiệt đột nhiên ha ha cười nói, Mục Vân, nguyên lai ngươi cũng chỉ là giấy lão hổ, ta còn tưởng rằng ngươi bắt đầu rất lợi hại, không nghĩ tới một kích không được, ngươi liền hoàn toàn không được. Đã như vậy, vậy liền chuẩn bị chịu chết đi. Huyền kiệt tùy tiện tiếng cười ở giữa mang theo nồng đậm khinh bỉ. Hắn xem trọng Mục Vân đến rồi, thấy cảnh này Mục Vân nội tâm càng là siết chặt, vội vàng lui lại, hướng phía cửa đại điện thối lui. Lui ngươi còn nghĩ lui, nhìn thấy Mục Vân thế mà không phải nghênh kích mà là lui lại, huyền kiệt nội tâm càng là đắc ý. Cái này Mục Vân cũng bất quá là cái bọc mủ, nhìn xem giả vờ giả vịt động thủ liền triệt để không được. Bất quá mặc dù là như thế, huyền kiệt nội tâm càng là đối với thực lực mình sự tự tin mạnh mẽ. Xem ra Mục Vân không phải là đối thủ của hắn, là bởi vì hắn huyền kiệt thực lực rất mạnh. Nội tâm mỹ mỹ khoe khoang một thanh, huyền kiệt cánh tay trực tiếp vung ra hai đạo chân nguyên cánh tay hướng thẳng đến Mục Vân đánh tới. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân vẫn ý như là đang lùi lại, nhưng là huyền kiệt nhận định Mục Vân ra hỏa này không phải là đối thủ của mình, lòng tin phóng đại theo đuổi không bỏ. Đến rồi nhìn thấy huyền kiệt thân ảnh bước ra 10 mét, Mục Vân giờ phút này trong hai mắt một vòng tinh quang trực tiếp xuất hiện. Nhất kiếm cửu tiên nguyên vẫn ý như là cửu thiên tiên nguyên kiếm để tam thức. Điên cuồng kiếm khí vặn vẹo lên, phối hợp với Mục Vân đối phong chi ý cảnh lĩnh ngộ, tốc độ tăng vọt. Khanh, chín đường kiếm khí như là chín đạo mãnh hổ hư ảnh, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đâm về huyền kiệt. Còn không hết hy vọng trước đó ngươi một thức này, thế nhưng là không có phá vỡ phòng ngự của ta. Nhìn thấy Mục Vân thế mà sử xuất trước đó kiếm thức, huyền kiệt càng là cho rằng Mục Vân hết biện pháp, căn bản là không có cách chống cự lại công kích của hắn. Trước đó là trước kia, bây giờ là bây giờ. Mục Vân cười lạnh một tiếng, kiếm khí du tẩu, tốc độ tại tăng vọt. Khanh, đạo thứ hai kiếm khí đâm trúng huyền kiệt. Chỉ là lần này huyền kiệt lại là cảm nhận được kiếm khí kia phía trên điên cuồng chân nguyên công kích, lập tức cả người triệt để mắt trợn tròn. Bất phàm, huyền kiệt xứng sờ. Mục Vân công kích biến cường rồi, chỉ là giờ phút này đã không phải là suy nghĩ những này thời điểm. Mục Vân đạo thứ ba kiếm khí đã là đánh tới. Ta không tin, huyền kiệt khẽ quát một tiếng, hộ giáp xuất hiện, lần nữa tiến lên một bước. Thế nhưng là răng rắc một tiếng vang lên, kiếm thứ ba trực tiếp phá vỡ hắn hộ giáp. Ba kiếm liền phá hắn hộ giáp, làm sao có thể? Huyền kiệt nhớ rõ Mục Vân trước đó chín kiếm, hắn trọn vẹn chống cự đến kiếm thứ chín, ngưng kết phòng ngự cũng căn bản không có phá vỡ. Nhưng là bây giờ mới đến kiếm thứ ba liền bị phá ra, hiện tại ngươi còn có thể tự tin mà nói ngươi rất lợi hại phải không? Mục Vân ngừng chân nhìn xem huyền kiệt, cả người khắp khuôn mặt là mỉm cười. Giờ này khắc này, Huyền Kiệt đã là không có thời gian đi suy nghĩ vì cái gì. Liên tiếp kiếm khí, từng sợi đánh tới đạo thứ tư, đạo thứ năm. Trên người hắn hộ giáp triệt để phá vỡ. Đạo thứ sáu kiếm khí, đã tại lúc này đánh tới. Đáng chết, thấy cảnh này, Huyền Kiệt cả người triệt để tức giận. Từng bước lui lại ở giữa. Huyền Kiệt thấp giọng quát nói. Xảo Nhi, mau tới giúp ta đến rồi. Chu Xảo Nhi giờ phút này trong tay ngưng tụ ra một đạo hỏa phượng. Kia cũng không phải thật sự là hỏa phượng. Ngược lại là nhìn càng giống Chu Tước. Một tiếng âm vang minh âm thanh, kia cả người quấn hỏa diễm Chu Tước, phóng tới Mục Vân. Đạo thứ sáu kiếm khí, lập tức bị hóa giải. Chỉ là Huyền Kiệt còn chưa kịp cao hứng. Thổi phù một tiếng. Để thất đạo kiếm khí. Trực tiếp phá vỡ kia hỏa Chu Tước thân ảnh. Vỡ ra. Đáng chết, Chu Xảo Nhi giờ phút này càng là sắc mặt trắng nhợt. Một bước lui lại. Cả người tại lúc này như là hao hết lực khí toàn thân. Hiện tại nàng cuối cùng là biết. Vì cái gì tứ phương tiểu thế giới mấy vị kia thiên tài. Tại lần này tứ nguyên phong địa thí luyện bên trong. Hội toàn quân bị diệt. Cái này Mục Vân thực sự là khủng bố. Hưu. Chỉ là ngay tại giờ phút này, để thất đạo kiếm khí bị Huyền Kiệt ngạnh sinh sinh đấm ra một quyền, ngăn cản xuống dưới. Thế nhưng là Huyền Kiệt thời khắc này cánh tay, cũng là ốm tay áo nổ tung. Lốp búp thanh âm, để người chỉ cảm thấy hai lỗ tai như là sấm rền. Một bên khác Kiệt địch cũng là nhìn không được lui lại. Hiện tại chiến đấu, cùng vừa rồi tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Liều Huyền Kiệt quát, Xảo Nhi, hai người chúng ta cùng một chỗ chống cự, chỉ còn lại hai đạo kiếm khí. Tốt kia, Chu Xảo Nhi lời nói rơi xuống, hỏa diễm dần dần tràn ngập toàn thân, vọt thẳng ra. Nhưng vào thời khắc này, Huyền Kiệt lại là cắn răng. Trực tiếp một bước lui lại. Một trưởng vỗ đến trước người Chu Xảo Nhi thân trước. Phúc phúc. Nhất thời ở giữa, hai đạo kiếm khí trực tiếp đem Chu Xảo Nhi thân thể mềm mại bắn thủng. Phúc phúc, hai cỗ tiên huyết chảy ra. Hai cái huyết động tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Chu Xảo Nhi phịch một tiếng trực tiếp ngã xuống đất. Thật có lỗi, hai người chúng ta cũng ngăn không được kiếm khí kia. Huyền Kiệt oán hận nói, ngươi yên tâm, ta nhất định báo thù cho ngươi, nói cho sư môn là Mục Vân giết ngươi. Chu Xảo Nhi giờ phút này há to miệng, lại là một câu cũng nói không nên lời, chậm rãi không một tiếng động. Lạc thủ tồi hoa, ngươi ngược lại là làm rất sảng khoái. Mục Vân thấy cảnh này chỉ là lắc đầu. Đều là ngươi hại chết Xảo Nhi, hiện tại đền mạng đi. Huyền Kiệt lời nói rơi xuống, hai tay trực tiếp vung đi. Phanh phanh, hai âm thanh vang lên. Sau lưng hai tên sinh tử cảnh tam trọng đệ tử nháy mắt bị bắt, trực tiếp ném về Mục Vân. Bá một tiếng vang lên lần nữa. Chính Huyền Kiệt lại là trực tiếp hiện lên một đạo đường cong, hướng phía đại điện bên ngoài chạy như bay. Giờ này khắc này, ngăn lại Mục Vân liền tốt. Một hơi thời gian, chờ đợi hắn chạy ra đại điện, tiến vào điện ngoài trong hắc vụ, liền không khả năng bị Mục Vân truy tìm đến. Ngươi bây giờ lại muốn đến chạy đi đâu đâu? Mục Vân mỉm cười. Giờ này khắc này, lại là xuất hiện ở Huyền Kiệt thân trước. Một kiếm xuyên qua Huyền Kiệt thân thể. Xuất thủ nhanh đúng là hung áp, để Huyền Kiệt cơ hồ là không có phản ứng chút nào thời gian. Nghẹn họng nhìn chân chối. Trở lại nhìn lại, Huyền Kiệt mới phát hiện bị chính mình ném ra kia hai cái sư đệ đã là không một tiếng động qua. Mưu sát Huyền Kiệt có nằm mơ cũng chẳng ngờ Mục Vân có thể làm đến bước này. Hắn hiện tại vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì trước đó nghiền ép Mục Vân, nhưng là bây giờ lại là bị Mục Vân nghiền ép, căn bản bất lực hoàn thủ. Ngươi có phải hay không rất buồn bực? Mục Vân giờ phút này thanh âm nhỏ yếu một chút, nói, buồn bực vì cái gì trước đó ngươi phòng ngự ta không phá nổi, bây giờ lại như thế dễ như trở bàn tay? Đó là bởi vì ngươi ngu. Lời nói rơi xuống, Mục Vân mỉm cười trực tiếp rút kiếm, thổi phù một tiếng vang lên đại sảnh bên. Trong bốn cố thi thể nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Từ từ, Mục Vân mới chậm rãi mở miệng nói, các vị, náo nhiệt nhìn đủ rồi chưa? Có thể đi nghe đến lời này, Kiệt địch xấu hổ cười một tiếng, mang theo sau lưng hai người, rung động gật đầu, trực tiếp rời đi. Nhìn xem ba người, Mục Vân cũng không muốn giết người diệt khẩu, nhưng là ba người này trơ mắt nhìn xem mình bị Huyền Kiệt mấy người vây công, căn bản không có ý định hỗ trợ. Cho nên có bảo vật ở đây, tự nhiên là ba tên này phải lập tức rời đi. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt đặt ở kia cất giấu hộp gấm trên bệ đá, khóe miệng hô thở ra một hơi. Hộp gấm căn bản không phải bảo vật, chân chính bảo vật cùng cái này bệ đá mật thiết tương liên. Vô Thượng Thần Đế 79 chương 778 liên hoàn trận, cẩn thận từng ly từng tí. Một bước đi đến phía trước, nhìn xem trước người bệ đá, Mục Vân lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên. Toàn bộ bệ đá bất quá là cao hơn 1 mét, dài 3 mét, rộng 1 mét. Bệ đá mặt ngoài không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, thế nhưng là nhìn qua vẫn y như là bóng loáng vô cùng. Tảng đá kia, Mục Vân cũng nhìn không ra đến cùng là cái gì phẩm chất tảng đá. Chỉ là từ phía trên đường vân không khó phân biệt, tính chất cực kỳ cứng cỏi. Mục Vân toàn lực vận chuyển phía dưới, một bàn tay đánh ra, lốp bốp thanh âm vang lên. Hòn đá kia mặt ngoài mảy may khe hở không có, ngược lại là một tát này vỗ xuống thời điểm, Mục Vân lại là cảm giác được chính mình toàn bộ cánh tay đều là bị chấn động run rẩy lên. Thật mạnh. Mục Vân trong lòng cũng là có phần chấn kinh. Vây quanh bệ đá chuyển vài vòng, Mục Vân còn là không có phát hiện cái này bệ đá đến cùng huyền diệu ở nơi nào. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là đứng tại chính giữa bệ đá ngay phía trước, đột nhiên một cái phương hướng nhìn lại, kia trên bệ đá đặt vào ba cái hộp gấm vị trí, tại lúc này thế mà là xuất hiện từng đạo quái dị đường vân. Những văn lộ kia cùng bệ đá bản thân đường vân hoàn toàn khác biệt. Nhưng là để Mục Vân kinh ngạc chính là, vừa rồi tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện bực này đường vân, chẳng lẽ là bởi vì ta vừa mới chấn động phía dưới hình thành. Mục Vân hơi ngẩn người, lần nữa nhìn xem kia bệ đá, ba cái dưới hộp gấm phương tam đạo đường vân nhìn càng giống là ba chữ phù, chỉ là kia ký tự Mục Vân cũng không nhận ra. Lão Quy, chữ này phù ngươi biết a? Quy Bối Kim. Quy Nhất lần này ngược lại là rất trực tiếp, mở miệng chính là nói ra. Quy Bối Kim, Mục Vân ngược lại là mơ mơ màng màng, căn bản nghe không hiểu. Hẳn là bốn chữ mới đúng. Quy Bối Kim giáp ruột gì chân thành nói, ngươi nhìn lại cái thứ tư chữ ở nơi nào. Tốt, nghe theo Quy Nhất lời nói về sau, Mục Vân còn là đang một mực tìm. Chỉ là dần dần, Mục Vân chính là phát hiện không hợp lý địa phương. Cái này bệ đá toàn thân vung vức, thế nhưng là ba chữ liền cùng một chỗ, một chữ cuối cùng lại là gắt gao không nhìn thấy. Giáp Mục Vân đột nhiên mở miệng nói, Quy Bối Kim giáp, cái kia hẳn là một kiện bảo vật mới đúng. Nơi này vì sao là một tòa bệ đá, chẳng lẽ bảo vật là tại trong bệ đá? Mục Vân lời này vừa nói ra, Quy Nhất không có mở miệng. Hẳn là Quy Nhất chậm rãi nói, Quy Bối Kim giáp, ta cũng là ngẫu nhiên biết đến. Tựa hồ là dùng huyền vũ trên lưng chính giữa một khối mai rùa chế, mặt lên người, phòng ngự cực kỳ cường hoành. Mà lại loại này kim giáp có thể lấy võ giả chân nguyên đến chăn nuôi. Cái gọi là chăn nuôi chính là dựa vào võ giả chân nguyên đến tăng cường mai rùa sinh mệnh lực, đề cao phòng ngự tính. Phải biết huyền vũ đều là thọ mệnh thật dài, rất khó bị giết chết. Cho nên cho dù chết, huyền vũ xác cũng có thể tồn tại mấy chục vạn năm, thậm chí càng lâu, mới có thể dần dần phá hư. Nhưng nếu là dùng chân nguyên hoặc là một ít thiên tài địa bảo đến gia tăng bực này mai rùa, hội khiến cho vẫn ý như là duy trì bản thân sinh mệnh lực, thập phần cường đại, cùng loại với bực này hiệu quả hộ giáp. Mục Vân ngược lại là biết, thế nhưng là cái tên này hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Đồ tốt, Mục Vân cười nói, bất quá chỉ là không biết cái này cái gọi là Quy Bối Kim giáp lực phòng ngự đến cùng như thế nào. Tiểu tử ngươi thiếu nghĩ lôi kéo ta. Muốn hỏi liền trực tiếp hỏi ta. Quy Nhất hừ khẽ nói. Ta có thể như vậy nói cho ngươi. Ngươi nếu là toàn lực phòng ngự. Tăng thêm cái này kim ra. Kia thập đại tôn giả. Không ai có thể một chiêu mưu sát ngươi. Quả thật ta lừa ngươi làm gì. Quy Nhất khinh thường nói. Bất quá ta nhìn lưu lại cái này Khổ Thiên Điện Khổ Hải Thiên Tôn. Cũng không đơn giản. Ngươi tốt nhất vẫn là ngấm lại. Có thể hay không phá vỡ cái này bể đá rồi nói sau ta thử một lần. Mục Vân lời nói rơi xuống. Nhìn xem bể đá. Nhìn chằm chằm ba chữ kia. Man lực xem ra là căn bản không phá nổi. Nếu như kim giáp thật tại cái này trong bể đá. Cái kia hẳn là có trận pháp cường đại duy trì. Trận nhãn ở nơi nào đâu. Mục Vân nhìn xem bể đá bắt đầu tự hỏi. Ngươi có thể thử một lần phía trước ba chữ. Tốt. Mục Vân lời nói rơi xuống, hai tay chậm rãi vuốt ve qua ba chữ kia. Trừ lồi lõm nhấp nhô đường vân cảm giác, cái khác cũng không cái gì chỗ đặc thù. Mà nhất làm cho Mục Vân cảm thấy kinh ngạc là, coi là mình bàn tay nhẹ nhàng phất qua kia trên bể đá lúc, từng đạo nhàn nhạt thái cổ khí tức, thông qua bể đá, truyền vào bên trong thân thể của mình. Không đúng. Mục Vân tâm tư yên tĩnh, lần nữa bàn tay mơn trớn bể đá. Nương theo lấy lần lượt vuốt ve qua bể đá, dần dần, Mục Vân cảm giác được một cỗ rung động. Loại này rung động để hắn có một cỗ cảm giác quen thuộc. Quả nhiên là trận pháp. Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Sắc mặt chỉnh trọng nói. Bất quá là liên hoàn trận pháp. Liên hoàn trận pháp. Rút xây động rừng. Nhất định phải đồng thời giải khai mỗi một cái trận pháp. Mới có thể đem trận pháp bài trừ. Biết còn không đơn giản. Phá giải thôi. Mục Vân trợn trắng mắt. Im lặng nói. Ngươi nói dễ dàng. Một chữ này phù bên trong. Liền có trên trăm cái trận pháp. Ba chữ phù bên trong trận pháp. Trọn vẹn mấy trăm cái. Mà lại nếu như còn có cái thứ tư chữ. Kia cái thứ tư cũng hẳn là trận pháp ký tự. Khả năng giải khai ba cái. Cái thứ tư sẽ xuất hiện. Đến thời điểm. Lại là liên hoàn trận pháp. Còn cả thiên nói khoác chính mình là kiếp trước tiên vương. Ta liền hỏi một chút ngươi. Có thể hay không giải khai. Có thể. Mục Vân lần nữa hô thở ra một hơi nói. Bất quá ta cũng không có thập toàn nắm chắc. Giải không hiểu mở. Liền nhìn vận khí của mình. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Trong này có thể là một kiện hiếm thấy chân bảo. Ngươi nếu là được cái này bảo giáp. Sinh tử cảnh ngũ trọng. Ngươi có thể chém giết. Sinh tử cảnh lục trọng. Ngươi cũng có thể liều một phen. Mà sinh tử cảnh thất trọng. Cũng không có khả năng giết đến ngươi. Thập đại tôn giả mấy người kia. Muốn một kích đánh chết ngươi. Cũng rất không có khả năng. Ta minh bạch. Mục Vân cười khổ một tiếng. Hai tay cho nhau ma sát. Nhìn xem kia trên bể đá ba chữ. Hai tay chậm rãi rung động lên. Phá vỡ trận pháp vây quanh. Cần cực lớn kiên nhẫn cùng tính bền dẻo không cách nào kiên trì. Liền biết càng giải càng phiền phức. Thậm chí đem chính mình bộ đi vào. Lâm vào đến trận pháp bên trong. Không cách nào tự kềm chế. Mục Vân cũng là rất lâu không có trải qua trận này bên trong trận xáo lộ. Chỉ là lần này không nghĩ tới hội tại Khổ Thiên Điện bên trong gặp được, cũng là chuẩn bị nếm thử một phen. Tâm thần nhất định, Mục Vân não hải trực tiếp xuất hiện tại một mảnh rồng lớn thiên địa ở giữa. Trên trời dưới đất, khắp nơi đều là sợi tơ. Những cái kia sợi tơ hình thành lít nha lít nhít lưới, đều khuyết tán ra đến. Từng đạo dây lưới quấn quanh lấy, súng lại. Tại Mục Vân ý thức tiến vào trong đó trong nháy mắt. Tràn ngập ra. Quấn quanh dây lưới. Một bước đem Mục Vân thân thể vẹn vẹn bao quát trụ. Chỉ là giờ này khắc này. Mục Vân đứng tại dây lưới bên trong. Không chút nào kinh hoàng. Mặc cho những cái kia dây lưới đem thân thể của mình một mực trói buộc chặt. Không thể hoảng. Không thể loạn. Lột tơ rút kén. Một bước đến. Đầy đủ Mục Vân tâm tình vào giờ khắc này vô cùng chấn định. Đứng tại trước thạch thai. Cả người lại là toàn thân tâm vùi đầu vào liên hoàn trận bên trong. Thời gian từ từ trôi qua. Trọn vẹn qua sấp xỉ nửa canh giờ. Mục Vân đột nhiên hai mắt mở ra. Ánh mắt lộ ra một tia mỏi mệt. Mồ hôi trên trán lăn xuống. Xong rồi Mục Vân cười nói. Ba chữ phù bên trong liên hoàn trận. Triệt để thành. Bất quá. Đạo thứ tư ký tự. Nên xuất hiện. Mục Vân lời nói rơi xuống trong nháy mắt kia trên bể đá. Một đạo ký tự bỗng nhiên xuất hiện. Mà kia đạo thứ tư ký tự. Vị trí chính là tại đạo thứ ba ký tự hạ. Xem ra chính là cái này Mục Vân trong lòng hơi động. Bàn tay lần nữa đụng chạm đến kia ký tự phía trên. Vù vù âm thanh dần lên. Mục Vân cả người chỉ cảm thấy thiên địa tựa hồ tại xoay tròn. Mà hết thảy trước mắt. Đều là tại phát sinh dược dị biến hóa. Mục Vân cả người nhất thời bị loại lực lượng này hấp dẫn. Chỉ là đột nhiên, Mục Vân thân thể một cái giật mình trực tiếp một bước lui lại. Nguy hiểm thật nhìn về phía trước, Mục Vân cả người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vừa rồi kém chút bị đại trận trực tiếp đem chính mình cả người đều kéo kéo tiến nhập. Loại này lôi kéo. Khiến cho hắn cảm giác toàn bộ thân thể tựa hồ cũng đang run rẩy. Phảng phất loại lực lượng kia muốn đem hắn thôn phệ. Thứ dụng này quả nhiên là tà dị. Mục Vân điều chỉnh hô hấp, lần nữa xung kích. Tam đạo liên hoàn trận hắn đều giải khai, cuối cùng này một đạo, hắn không tin chính mình không giải được. Chỉ là bỗng nhiên, Mục Vân lần nữa tiến nhập đại trận trong nháy mắt cả người ý thức tại lúc này hoàn toàn tán loạn. Thân thể của hắn, như là một cơn gió mát, bị quét đến một mảnh đại địa phía trên. Chỉ là cái này đại địa, thực sự là quá mức khổng lồ. Mà giờ khắc này, tại Mục Vân đỉnh đầu, từng đạo sợi tơ dày đặc, quả nhiên là một đạo bao phủ thiên địa lưới lớn. Ta đi. Mục Vân lẩm bẩm. Tấm lưới này quả thực là so trước đó ba chữ phù bên trong hết thảy liên hoàn trận tổng lại còn kinh khủng hơn. Giải trận chính là một bước giải khai cái này từng đầu sợi tơ. Giờ này khắc này, Mục Vân trong lòng rung. Động, so cái lưới này còn muốn lít nha lít nhít. Nếu như đây chính là khổ hải thiên tôn thiết trí kia chưa tới tiên giới trước đó, ta Mục Vân đúng là không bằng hắn. Lẩm bẩm một tiếng, Mục Vân ngồi xếp bằng xuống, bàn tay vung lên, một đạo sợi tơ tiến vào bên trong thân thể của hắn. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Đếm không hết sợi tơ từng đạo tiến vào bên trong thân thể của hắn, lít nha lít nhít. Cái này từng đạo sợi tơ, mềm mại mà tinh tế. Thế nhưng là tiến vào Mục Vân thân thể bên trong trong nháy mắt. Tựa như cùng thật sâu cắm rễ tại Mục Vân thân thể bên trong. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, chỉ là giờ phút này Mục Vân càng là minh bạch. Không thể sốt ruột. Càng là sốt ruột. Càng là dễ dàng sai lầm. Mà cùng lúc đó toàn bộ khổ thiên điện bên trong bàng bạc bạch sắc sương mù đưa tay không thấy được năm ngón. Ngao. Đột nhiên sương mù kia ở giữa một đạo tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Thôn thiên hổ giờ phút này thân cao trọn vẹn hóa thành vạn mét. Tứ chi chạm đất. Như là bốn cái trống trời trụ lớn. Một ánh mắt không nhìn thấy bờ. Cúi đầu nhìn trên mặt đất lít nha lít nhít bạch vụ, thôn thiên hổ không nhìn thấy một thân ảnh triệt để bị chọc giận. Miệng lớn một trương. Rầm rầm thanh âm vang lên. Những cái kia bạch vụ tại lúc này. Toàn bộ bị cường đại hấp xả lực kéo vào đến thôn thiên hổ trong miệng lớn. Lốp bốp thanh âm vang lên. Lập tức. Rộng lớn khổ thiên điện bên trong. Hết thảy bạch vụ. Tại lúc này bỗng nhiên biến mất. Từng đạo bóng người trực tiếp xuất hiện tại thôn thiên hồ trước mắt. Giống giống. Nhìn thấy kia lộ ra bóng người. Thôn thiên hồ lập tức song chi nâng lên. Phát ra vui thích giống lên một tiếng. Hướng phía gần nhất một thân ảnh chạy mà đi. Mặt đất đông đông đông rung động. Kia thôn thiên hồ trực tiếp một móng vuốt đem một thân ảnh quăng bay đi. Mà sau não túi một đỉnh. Đem kia một thân ảnh phóng tới trên người mình. Như là gãi ngứa ngứa. Lăn lộn trên mặt đất. Đáng thương kia thấy không rõ tình huống võ giả. Tim mật đều giật mình phía dưới. Xoay người một cái. Trực tiếp bị thôn thiên hổ một cách mông ngồi thành thịt nát. Kia thôn thiên hổ nhìn thấy chính mình đồ chơi bị tự mình tìm đường chết. Lập tức lần nữa không vui lòng lên. Bắt đầu tìm kiếm những người khác. chỉ là nhìn thấy thôn thiên hổ cảnh này, những cái kia tại từng cái trong cung điện tầm bảo đám gia hỏa lập tức xóa ngốc. Cái này nghiệt xúc, rốt cuộc là thứ gì? Ma phàm nhìn xem kia to lớn hổ trắng, nhìn không được mắng. Sinh tử cảnh tứ trọng, ngũ trọng, tại trước mặt nó chính là đồ chơi. Liền phụ thân cùng kia Phương Thông không cùng với Diệu Thiến cũng không là đối thủ. Vô Thượng Thần Đế 79 chương 779 quy bối kim giáp thiếu chủ. Còn là mau chóng rời đi nơi này đi. Nếu bị đại gia hỏa này để mắt tới, muốn chạy liền khó. Ma phàm bên người, Ma Thiên Đại Đế hơi khom người nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ma phàm quay người, lập tức rời đi. Ô ô, chỉ là ngay tại giờ phút này, kia thôn thiên hổ tựa hồ phát hiện cái gì, hưng phấn không thôi, hướng phía ma phàm bọn người vị trí thẳng tắp vọt tới. Đáng chết, đại gia hỏa này sẽ không là coi trọng chúng ta đi. Hẳn là không thể nào. Ma Thiên Đại Đế dù cho là sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới, tại ma tộc bên trong gần với ma tôn người, đã đại gia hỏa này liền tộc trưởng cũng không là đối thủ, lại càng không cần phải nói hắn. Dù không đến mức bị một cái mông ngồi chết, thế nhưng nhiều lắm thì nhiều ngồi mấy lần vấn đề thời gian thôi. Đi mau. Thấy cảnh này, Ma Thiên Đại Đế lập tức kéo lên ma phàm, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn giờ này khắc này nhìn thấy không phải kia cử thú, mà là kia cử thú thân trước truy đuổi người. Đến từ tứ phương tiểu thế giới Thanh Bàng cùng Thanh Nhịch Vân hai người. Đáng chết, hai gia hỏa này đem kia to con dẫn tới. Ma phàm cũng là thấy cảnh này, không khỏi hùng hùng hổ hổ nói. Thanh Bàng, ngươi đây là ý gì? Ma Thiên Đại Đế thấy cảnh này, nhìn không được quát. Ngươi không thấy được ta bị xúc sinh này truy sao? Thanh Bàng thật xa thanh âm chính là truyền đến. Quát, đại gia hỏa này, ta chỗ nào có thể chống cự qua. Tự nhiên là nhiều một ít người đến tách ra hấp dẫn nó lực chú ý, cho nên ngươi tìm tới chúng ta muốn để chúng ta cùng ngươi một khối chết vậy cũng không có. Thanh Bàng ha ha cười nói. Ta chỉ là muốn đem phong hiểm giảm xuống một ít. Ma Thiên Đại Đế, tốt xấu ngươi cũng là Ma Kiệt Luân tỏa hạ hai đại đế một trong, khi nào biến như vậy sợ chết? Ta tự nhiên là sợ chết. Ma Thiên Đại Đế khẽ nói. Ngươi nếu là không sợ chết, vậy ngươi liền tự mình đi ngăn cản lại con kia rõ ràng miêu. Cớ gì tới tìm chúng ta vì ngươi gánh chịu phong hiểm? Mặc dù lão phu không sợ chết, thế nhưng là ta cũng không muốn chịu chết. Thanh Bàng lại là cười ha ha nói. Bây giờ thấy sao, con kia rõ ràng miêu nhắm chuẩn chúng ta mấy người. Ngươi nói nếu như chúng ta hiện tại tách ra, hắn hội truy ai? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Thử một chút thì biết. Thanh Bàng lời nói rơi xuống, đột nhiên bàn tay vỗ, lập tức lôi kéo Thanh Nhị Vân hai người, tốc độ tăng vọt, hướng phía một cái rẽ ngoặt phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà cùng lúc đó, Ma Thiên Đại Đế cũng là liền muốn lôi kéo ma phàm hướng phía một bên khác chạy như bay. Thế nhưng là nhìn kỹ đi, một bên khác nơi nào có đường cho người ta đi. Rơi vào đường cùng, hai người đành phải tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Chỉ là phía sau kia cử thú, giờ phút này lại là bỏ qua Thanh Bàng cùng Thanh Nhịch Vân hai người, mà là đuổi sát Ma Thiên Đại Đế cùng ma phàm hai người. Hỗn đàn thấy cảnh này, Ma Thiên Đại Đế lập tức chửi nhỏ một tiếng, tốc độ tăng vọt. Chỉ là tốc độ của hắn gia tăng, kia cử thú tựa hồ biết mình bị trêu đùa, chạy hai cái, trong lòng tức giận, thế mà là tốc độ gia tăng còn nhanh hơn hắn. Đi, phía trước có một tòa đại điện, đi vào trước tránh một chút. Tốt, hai thân ảnh thẳng đến thân trước một tòa đại điện mà đi. Hô, cùng lúc đó, Mục Vân quần áo trên người bị mồ hôi thấm ướt, trên mặt cũng đầy mồ hôi, cả người lại hơi hơi hô thở ra một hơi. Xong rồi liền xem như lại phức tạp liên hoàn trận, hắn tính phải hạ tâm đến, liền nhất định có thể giải phải mở. Để ta xem một chút, đến cùng là vật gì tốt. Mục Vân xoa xoa hai tay, lui ra phía sau một bước, nhìn xem thân trước bệ đá. Giờ phút này, kia bệ đá trận pháp phá giải, vù vù rung động, từng đợt mảnh đá bong ra từng màng, dần dần mặt ngoài màu nâu xanh dần dần biến mất. thay vào đó là dần dần lộ ra ngoài hắc sắc quang mang. Hào quang màu đen kia mặt ngoài mang theo một tia sáng tỏ phản quang điểm chiếu sáng cả đại điện. Từng tia ánh sáng mang tại lúc này dần dần dâng lên. Nhìn xem hào quang màu đen kia, Mục Vân cả người nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Kia mảnh đá bay thấp ở giữa bất ngờ xuất hiện một đạo chiến giáp. Chỉ là kia chiến giáp nhìn uy vũ bất phàm. Mặt ngoài càng là mang theo từng tầng điểm sáng. Mười phần lấp lánh chói mắt. Đây chính là như lời ngươi nói uy bối kim giáp. Mục Vân đi ra phía trước. Bàn tay nâng lên kia chiến giáp. Con mắt tỏa sáng mang. Không hổ là bị ngươi thổi vô cùng kỳ diệu chiến giáp. Vẹn vẹn là nhìn qua. Là đổ xưng là bất phàm hắc hắc. Ngươi nếu là mặc nó vào. Hội càng thêm bất phàm uy nhất giờ phút này lại là cười hắc hắc. Tốt, Mục Vân mỉm cười, bàn tay trực tiếp nhô ra. Chỉ là làm hắn bàn tay vừa mới đụng chạm lấy kia chiến giáp trong nháy mắt. Cái kia màu đen chiến giáp đúng là hóa thành một đạo hắc lưu. Trực tiếp leo lên đến trên thân thể. Nhưng là đột nhiên, Mục Vân hai đầu gối một quỳ trực tiếp kém chút cả người nằm dạp trên mặt đất. Hảo trọng Mục Vân cả người chỉ cảm thấy như là một tòa núi cao vạn trượng áp đến trên thân thể mình. Loại kia trọng lượng. Thực sự là khủng bố. Hắc hắc. Chiến giáp này xem ra chất liệu còn không phải phổ thông huyền vũ quy sát chế tạo. Tiểu tử ngươi. Nhặt đại bảo bối cái gì gọi là nhặt. Đây là ta dựa vào mình thực lực cướp đoạt tốt sao? Mục Vân phản bác. Mục Vân nói, nhìn xem trên người mình chiến giáp, vừa lòng thỏa ý. Hắc sắc chiến giáp. Mặc dù rất nặng. Thế nhưng là loại kia an tâm ổn trọng cảm giác. Lại là để Mục Vân cảm giác nội tâm rất thoải mái. Mặc dù mặc vào chiến giáp này, gánh vác hội gia tăng. Thế nhưng là lực phòng ngự lại là tăng cường rất nhiều. Chỉ là không biết. Chiến giáp này đến cùng có thể trưởng thành đến loại tình trạng nào, thử một lần chẳng phải sẽ biết rồi. Có đạo lý, Mục Vân cười ha ha. Liền muốn rời đi đại điện. Ngươi cứ như vậy ra ngoài, nhìn xem Mục Vân một thân hắc sắc chiến giáp trực tiếp đi ra ngoài. Quy Nhất mở miệng quát. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không phải vậy đâu, còn mỗi ngày tán dương chính mình kiếp trước tiên vương. Cũng không ngại mất mặt. Quy Nhất khẽ nói. Chiến giáp này. Ngươi chỉ cần cùng ngươi tinh huyết dung hợp. Liền có thể tùy ý co vào. Biến thành một kiện thiếp thân chiến giáp. Mà lại có thể dán vào làn da. Mặc dù trọng lượng sẽ không thay đổi. Thế nhưng là hình thái lại là có thể cải biến. Thần kỳ như thế, Mục Vân ho khan một cách nói. Ta không phải không biết cái này biện pháp. Chỉ là không nghĩ tới. Như lời ngươi nói cái này uy bối kim giáp. Sẽ có loại hiệu quả này. Đừng hướng trên mặt mình thiếp vàng. Tranh thủ thời gian thử một lần đi. Tốt, Mục Vân lời nói rơi xuống. Đầu ngón tay một giọt tinh huyết. Trực tiếp nhỏ xuống tại chiến giáp phía trên. Tí tách thanh âm vang lên, kia một giọt tinh huyết trực tiếp dung nhập vào chiến giáp phía trên. Bỗng nhiên ở giữa, Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể tại lúc này tựa hồ đạt được thăng hoa. Vù vù âm thanh dần dần vang lên. Tâm thần khẽ động. Chiến giáp lập tức biến mất tại thân thể mặt ngoài. Mục Vân có thể cảm giác được. Chính mình toàn bộ thân thể làn ra bên ngoài. Tựa hồ nhiều một lớp da da. Thế nhưng là kia thêm ra một lớp da da. Khiến cho hắn toàn bộ thân thể cảm giác mười phần thư sướng. Cũng không có một tia vướng víu cảm giác. Tiếc nuối duy nhất là vạn cân cự lực gia trì trên người mình. Mục Vân thật đúng là có chút không quen. Phanh. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, đại điện cửa chính đột nhiên bị mở ra. Hai đạo nhân ảnh tốc độ cực nhanh vọt vào. U, V, Quy, Quy, Mơ, có người. Mục Vân là các ngươi ba đạo nhân ảnh. Gặp lại, lập tức kinh ngạc nhìn hai bên. Mục Vân nhìn xem kia xuất hiện hai thân ảnh cũng hơi hơi sững sờ. Chính là Ma Thiên Đại Đế cùng Ma Phàm hai người. Bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm. Ma Thiên Đại Đế quay người trực tiếp đem đại điện đại môn đóng lại. Nhìn xem Mục Vân nói. Chúng ta tại bị kia cử thú truy kích. Trốn tới chỗ này. Cử thú Thôn Thiên Hổ xúc sinh kia danh tự là Thôn Thiên Hổ. Ma Thiên Đại Đế ngẩn người, nhìn xem Mục Vân. liền hắn cũng không biết kia nhiệt xúc danh tử, Mục Vân thế mà biết. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta tại một bản cổ tịch phía trên nhìn thấy qua. Thôn Thiên Hồ, có thể thôn phệ hết thảy tiên thú. Bất quá cái này Thôn Thiên Hồ, hẳn là ấu niên kỳ đến thiếu niên kỳ chuyển biến. Cho nên không muốn giết chết chúng ta. Chỉ là tại cùng chúng ta chơi thôn phệ hết thảy khó trách. Gia hỏa này, vừa rồi tựa hồ là tức giận. Lập tức đem toàn bộ bạch vụ nuốt đến chính mình bụng bên trong đi xong nghe đến lời này. Mục Vân biết, lần này là xong. Thôn Thiên Hồ xem ra thật sự là tức giận. Tất cả mọi người trốn ở trong sương mù trắng. Gia hỏa này tìm không thấy người. Dứt khoát trực tiếp đem bạch vụ cho thôn phệ. Để bọn hắn tất cả mọi người bại lộ tại ánh mắt phía dưới. Ô ô. Chỉ là ba người thảo luận ở giữa, mang theo mừng rỡ tiếng ô ô, lại là tại lúc này đột nhiên vang lên. Đại điện bên ngoài kia tiếng ô ô mang theo hưng phấn cùng chờ mong tựa hồ đang từng bước tới gần. Xúc sinh này quả nhiên lại đuổi theo. Ma Thiên Đại Đế nhìn xem đại điện bên trong trống rỗng, lập tức mày nhăn lại. Ánh mắt rơi vào kia mấy cỗ trên thi thể. Ma Thiên Đại Đế sững sờ nhìn xem Mục Vân. Mấy người kia là ngươi giết đến ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu tử ngươi. Liền huyền kiệt đều bị ngươi giết. Ma Thiên Đại Đế nhìn xem Mục Vân. Cười nói. Bất quá. Giết đến tốt. Vừa rồi ta cùng thiếu chủ cũng là bởi vì thanh bàng lão hồ ly kia. Mới bị buộc ở đây. Giết đến tốt. Nhưng là. Ngươi tốt nhất đem thi thể xử lý. Thanh bàng cùng kia Thanh Nhịp Vân cũng tại phổ cận. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Trực tiếp bàn tay vung lên. Hỏa diễm tràn ngập. Bốn cố thi thể. Trực tiếp biến thành tro tàn. Biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại. Là nên suy nghĩ một chút như thế nào rời đi nơi này. Ma Thiên Đại Đế nhìn xem bốn phía. Trống rỗng. Căn bản không chỗ có thể trốn. Cũng là biến lo lắng. Cho dù hắn là sinh tử cảnh thất trọng cường giả thế nhưng là đối mặt tiên thú, hắn căn bản không có lực lượng. Dưới mắt chỉ có thể nhìn thấy ngọn nguồn như thế nào mới có thể đủ ngăn chặn con kia tiên thú. Dứt khoát vọt thẳng ra ngoài đi không thể. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Trước đó ta đã từng bị vây nhốt một lần. Về sau liền lạc đàn. Đại gia hỏa này. Có kinh nghiệm lần trước. Khẳng định là mở ra đại điện đỉnh. Một bên khác cũng chuẩn bị kỹ càng tại cửa đại điện ngăn cản chúng ta phải làm sao mới ổn đây. Ma Thiên Đại Đế cũng là triệt để không còn biện pháp nào. Đại điện đỉnh. Mục Vân ngẩng đầu. Nhìn xem đại điện này đỉnh. Chỉ là lần này. Kia Thôn Thiên Hổ tựa hồ không có trực tiếp đem đại điện đỉnh cho sốc lên. Vì cái gì ô ô. Thôn Thiên Hổ thanh âm vui sướng tại đại điện bên ngoài vang lên. Thế nhưng là cũng không có gấp tiến vào đại điện bên trong. Ngược lại là tại đại điện bên ngoài bồi hồi. Gia hỏa này đến cùng đang dở trò vượt gì ma phàm nhìn xem đại điện bên ngoài. Bộ lông màu trắng tại lúc này vụt sáng vụt sáng. Nội tâm càng thêm lo lắng. Hắn biết chúng ta là chó cùng dứt dậu cho nên không nóng này chuẩn bị kỹ càng hảo cùng chúng ta chơi một chút. Dựa vào gia hỏa này thật sự là đáng ghét. Còn tốt nó là một cái vị thành niên Thôn Thiên Hổ. Nếu là thành niên, chúng ta khi tiến vào Khổ Thiên Điện trong nháy mắt liền bị nó trực tiếp cho tận diệt. Mục Vân nhìn xem đại điện bên ngoài, nhìn xem đỉnh điện, nội tâm đã là dần dần có suy nghĩ. Không thể ở chỗ này chờ, chúng ta nhất định phải xông một đợt. Xông ngươi không phải nói từ đại điện bên ngoài xông là muốn chết sao? Ma phàm khó hiểu nói. Mục Vân ha ha cười nói, từ đại điện bên ngoài xông là muốn chết, thế nhưng là từ nơi nào không nhất định không được. Mục Vân nói, chỉ đỉnh đầu. Vô Thượng Thần Đế 79 chương 780. Ngươi có thể ngậm miệng sao? Cái này Thôn Thiên Hồ không phải thích bóc nóc phòng sao? Chúng ta liền cho nó để lộ. Để lộ về sau, chúng ta trực tiếp giấu ở đỉnh. Bên trong tòa đại điện này nóc nhà đầy đủ giấu kín ba người chúng ta người. Chỉ là các ngươi hai cái. khả năng che giấu mình linh hồn khí tức, Mục Vân mở miệng dò hỏi. Ta cử ma tiểu thế giới, vẫn có chút biện pháp. Ma phàm cười hắc hắc, trong tay trực tiếp xuất hiện một cái đen nhánh trái cây. Trực tiếp một cái nuốt vào kia trái cây, lập tức, Mục Vân chỉ cảm thấy trước mặt mình đứng thẳng là một người chết đồng dạng. Như thế rất tốt, Mục Vân ba người vừa muốn leo lên nóc phòng. Nhưng là ngay tại giờ phút này, đại điện bên ngoài, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Ầm ầm thanh âm chấn động khắp nơi trận mỗi người màng nhĩ, từ xa đến gần thanh âm càng ngày càng vang dội. Rống, mà nghe được một tiếng này tiếng gầm. Kia thôn thiên hổ tại lúc này thế mà là vọt thẳng ra. Cũng không tiếp tục quản Mục Vân ba người. Hướng phía kia tiếng ầm ầm bão hưởng địa phương chạy như bay. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy thôn thiên hổ thân ảnh lói lên biến mất không thấy gì nữa, ma thiên đại đế xứng sờ. Đi. Đi ra xem một chút, Mục Vân nội tâm suy nghĩ không sai. Hẳn là có người xúc động đại trận. Khiến cho thôn thiên hổ cảm thấy được hắn sở bảo vệ địa phương nào nhận uy hiếp. Chỉ là đối với khổ thiên điện, Mục Vân cũng không hiểu rõ, càng không biết nơi này đến cùng tồn tại cái gì. Ba người một đường xông ra đại điện, hướng thẳng đến khổ thiên điện chỗ sâu đi tới. Mà cùng lúc đó, lần lượt từng thân ảnh cũng là hướng phía chỗ sâu tiến đến. Kia một đạo nổ vang âm thanh. Thực sự là quá mức oanh minh điếc tai. Không ai có thể tại cái này nổ vang âm thanh phía dưới. Còn có thể bảo trì chấn định. Bá bá bá lần lượt từng thân ảnh hướng phía một cái kia phương hướng chạy như bay. Oanh! Chỉ là liền xem trước mọi người đi ở giữa. Một đạo tiếng oanh minh lại là tại lúc này lại lần nữa vang lên. Sóng gợn mạnh mẽ. Từ tiền phương truyền đến. Một đạo vô hình lực đẩy. Dù cho là Mục Vân. Cũng cảm giác khó mà xông đi vào. Mà ma phàm nếu không phải ma thiên đại đế lôi kéo, chỉ sợ đã bị đẩy lùi. Giao thủ thấy cảnh này, ma thiên đại đế lập tức ngẩn người. Ba người một đường hướng phía chỗ sâu tiến đến, xuyên qua từng tòa đại điện. Ma kiệt luôn. Ngươi có thể hay không toàn lực ứng đối đại gia hỏa này muốn mở ra cấm chế này. Ba người chúng ta nhất định phải trước giải quyết xúc sinh này. Phương thông không thanh âm tại phía trước đột nhiên vang lên. Phương thông không. Ngươi nói ít vài ba câu được không? Ngươi cho rằng ta không biết xúc sinh này khó đối phó sao? Ma kiệt luôn lời nói rơi xuống. Hai vị chớ quấy dày. Xúc sinh này thế nhưng là nổi giận Diệu Thiến đại sư đứng tại trung ương. Nhìn xem hai người đứng tại hai bên vẫn ý như là tranh cãi không ngớt. Ngữ khí cũng là trở nên không lấy lên. Chỉ là tại ba người thân trước. Kia thân cao vạn mét thôn thiên hổ. Toàn thân tóc trắng lóe sáng. Nhe răng nhích miệng. Nhìn xem ba người sau lưng kia bị quang mang nhàn nhạt bao khỏa đại điện. Giờ phút này cung điện kia hậu phương, lần lượt từng thân ảnh liên hợp lại đối cấm chế xuất thủ. Phụ thân ma phàm ma kiệt luôn nhìn thấy nhi tử chạy đến. Quát! Ma thiên! Ngươi mang theo ma phàm đến hậu phương đến. Trước phá vỡ đại điện cấm chế. Chúng ta ngăn lại xúc sinh này. Vâng, ma thiên đại đế không nói hai lời. Lôi kéo ma phàm lách qua kia thôn thiên hổ. Hướng phía trước chạy như bay. Mà cùng lúc đó, lần lượt từng thân ảnh lao vùn vụt tới. Hiển nhiên là triệt để chọc giận kia thôn thiên hổ. Rống, một đạo to gió tiếng gầm gừ vang lên. Thôn thiên hổ thân ảnh. Tại lúc này thế mà là không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, từ vạn mét chi cao. Thu nhỏ đến trăm mét chi cao. Nhưng là thu nhỏ về sau thôn thiên hổ, nhe răng toét miệng bộ dáng, nhìn lại là càng khủng bố hơn. Kia thôn thiên hổ nhìn xem lần lượt từng thân ảnh muốn tới gần đám người, lập tức nhe răng nhích miệng, phóng tới những người kia. Phúc phúc một móng vuốt đánh ra, một tên sinh tử cảnh nhị trọng võ giả trực tiếp bị đập thành thịt nát. Căn bản không có một chút xíu năng lực phản kháng. Mục Vân thấy cảnh này càng là không dám khinh thường, trực tiếp lao vùn vụt đến tam đại tôn giả sau lưng. Sư tôn Mục Minh Chủ nhìn thấy Mục Vân xuất hiện. Diệp Thu bọn người. Đều là đang liên hiệp bài trừ cung điện kia. Đều ở nơi này. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Diệp Thu hồi đáp. Tòa đại điện này. cùng toàn bộ Khổ Thiên Điện bên trong cung điện nhìn hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa còn có cấm chế, chỉ sợ tuyệt đối có mờ ám. Cho nên Diệu Tôn giả mang theo chúng ta chuẩn bị phá vỡ. Bất quá về sau Ma Kiệt luôn cùng kia Phương Thông Không cũng tới. Đại gia chạm mặt, thế là bắt đầu đánh lên. Thế nhưng là về sau giảng hòa, cùng nhau phá điện. Nhưng là ai biết cái này nhiệt xúc thế mà đột nhiên xuất hiện. Cho nên Tam Đại Tôn giả chuẩn bị liên thủ ngăn trở kia nhiệt xúc. Chúng ta tới phá trận. Nghe được Diệp Thu lời này, Mục Vân nhìn về phía trước. Toàn bộ đại điện, từ bên ngoài nhìn, cũng chỉ là so với cái kia phổ thông đại điện cao hơn 100 mét. Nhưng là tại toàn bộ bốn phía đại điện, từng đạo thần kỳ quang mang tràn ngập ra, để người hoa mắt. Mà giờ khắc này, Tam Đại Tiểu Thế Giới võ giả cùng với Huyết Minh đám người liên thủ lại, hợp lực vây công cung điện kia phía trên cấm chế. Chỉ là mấy trăm người liên thủ, thế nhưng là kia cấm chế nhìn chẳng những không có suy yếu, ngược lại là tại không ngừng tăng cường. Dừng tay nhìn xem cấm chế, Mục Vân hơi mở miệng nói. Làm sao vậy? Sư Tôn thấy cảnh này, Diệp Thu, Huyết Vô Tình bọn người nhìn xem Mục Vân, đều là không rõ ràng cho lắm. Chiếu các ngươi cái tốc độ này, căn bản không có khả năng phá vỡ đại trận. Mục Vân im lặng nói, các ngươi không nhìn thấy, đại trận này tốc độ khép lại, so với các ngươi phá tan cấm chế tốc độ còn nhanh sao? Huyết Minh đám người dừng tay trong nháy mắt. Mấy người nhìn lại, lúc này mới phát hiện, vừa rồi bọn hắn phá vỡ địa phương, giờ phút này thế mà là chậm rãi tổ hợp. Cái này, những người khác cũng phát hiện không bình thường địa phương, lập tức trợn mắt hốt mồm. Vậy làm sao bây giờ? Tứ Phương Tiểu Thế Giới Thanh Bàng thấy cảnh này, mở miệng nói. Làm sao bây giờ? Chính mình sẽ không muốn biện pháp sao? Ma Thiên Đại Đế khẽ nói. Ngươi vừa rồi hất ra Thôn Thiên Hổ, muốn kéo ta cùng thiếu chủ đệm lưng thời điểm, không phải rất thông minh sao? Nghe đến lời này, Thanh Bàng rung động nói thầm một tiếng, không có mở miệng. Ba vị, các ngươi cũng không cần liên hợp chống lại cái này Thôn Thiên Hổ. Mục Vân giờ phút này lại là nhìn xem ba người, cười nói, tiểu tử thúi, ngươi có công phu này, nghĩ một chút biện pháp như thế nào phá trận đi. Phương Thông Không hừ một tiếng, bất mãn nói, ta ngay tại nói biện pháp, ngươi có thể đừng đánh đoạn ta. Mục Vân lại là hừ một tiếng nói, không có ba người các ngươi, chúng ta căn bản không phá nổi cấm chế. Ý của ngươi là ba người chúng ta đi phá cấm chế, các ngươi để ngăn cản cái này Thôn Thiên Hổ? Phương Thông Không lần nữa nói, ngay cả chúng ta ba người đều chỉ là khó khăn lắm ngăn cản được gia hỏa này, các ngươi bên trên còn không phải chịu chết. Ta nói ngài có thể ngậm miệng sao? Mục Vân thực sự nhìn không được, quát, nghe ta đem lời nói sao? Có thể chứ, ngươi nói. Phương Thông Không giờ phút này cũng là chịu đựng trong lòng mình nộ khí, nhìn xem Mục Vân nói, các ngươi ba vị có thể ngăn cản được Thôn Thiên Hổ, chúng ta không được. Thế nhưng là chúng ta cũng không thể phá vỡ đại trận. Mục Vân trầm ngâm nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có một cách biện pháp, để nó đến phá trận. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp chỉ vào kia Thôn Thiên Hổ. Hắn Phương Thông Không khẽ quát một tiếng nói, tiểu tử, ngươi thuần tâm trêu đùa chúng ta là không phải hắn có thể trợ giúp chúng ta phá trận sao? Diệu biện pháp tốt. Chỉ là Mục Vân lời này rơi xuống, kia Ma Kiệt luôn cùng Diệu Thiến hai người lại là nhẹ gật đầu, trong mắt đầy là tán thưởng chi tình. Biện pháp tốt. Phương Thông Không nghe đến lời này lập tức xứng sờ, Thôn Thiên Hổ bị ba người các ngươi ngăn cản, nhất định nội tâm phẫn nộ. Hiện tại hắn đã rất phẫn nộ, đã như vậy, ba người các ngươi liền điên cuồng tấn công, dẫn tới hắn ngược lại công kích. Đợi đến hội tụ tối cường phản kích thời điểm, ba người các ngươi nhìn không được, lập tức tránh ra, để công kích kia rơi xuống đại điện này cấm chế phía trên. Tá lực đả lực, chính xác đến nói, mượn lực phá điện. Nghe đến lời này, Phương Thông Không cũng là nhìn không được nhẹ gật đầu. Đây đúng là không có biện pháp. Biện pháp, Thông Không tôn giả, ngươi nếu không phải sẽ chỉ đại hống đại khiếu, sớm một chút tương xuất biện pháp đến. Chỉ sợ sớm đã phá đại trận này. Hừ, nghe đến lời này, Phương Thông không chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không biết vì cái gì, chính mình vừa nhìn thấy Mục Vân, cả người chính là không được tự nhiên, nộ khí không tự chủ được bốc lên. Mục Vân nhìn xem Phương Thông không, nội tâm càng là cười lạnh. Nếu như lão già này biết Chu Sảo Nhi cùng Huyền Kiệt đều chết rồi, chỉ sợ hiện tại càng là hận không thể trực tiếp một bàn tay chụp chết chính mình. Tốt, đã tất cả mọi người minh bạch, vậy liền chuẩn bị kỹ càng đi. Các ngươi tiếp tục đánh nghi binh phá trận, để cái này thôn thiên hổ càng ngày càng sốt ruột. Ba người chúng ta tùy thời triệt khai, các ngươi cũng muốn chuẩn bị kỹ càng, tránh né công kích của nó. Tốt, lập tức phân công minh xác. Tam đại tôn giả vọt thẳng ra. Kia thôn thiên hổ vốn là tại ngăn cản cách khác đến gần đám người, giờ này khắc này nhìn thấy tam đại tôn giả thế mà còn dám thẳng hướng hắn, lập tức toàn thân lông trắng lóe sáng, vọt thẳng ra. Tiểu xúc sinh, nhận lấy cái chết. Phương Thông không sớm đã bị xúc sinh này áp chế nội tâm bảo tính tình đi lên. Giờ phút này nếu là vì dẫn cái này thôn thiên hổ nổi giận, hắn tự nhiên là dùng hết toàn lực công kích. Một tay vung đi, bốn đạo ấm ký bất ngờ công kích ra. Kia bốn đạo ấm ký lập tức hóa thành thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn đạo to lớn hư ảnh, thanh thế mở ra, hướng phía thôn thiên hổ chém giết mà đi. Nhìn thấy bốn đạo hư ảnh đánh tới, thôn thiên hổ toàn bộ con mắt mang theo mới lạ quang mang, trực tiếp một móng vuốt đập lên, vang một tiếng bang lên, một cái bóng mờ nổ tung. Chỉ là kia thôn thiên hổ bị đau, móng vuốt cũng là nổi lên một vòng sưng đỏ. Tựa hồ không nghĩ tới cái này hư ảnh nhìn chơi rất vui, thế mà là lực lượng bá đạo như vậy. Thôn thiên hổ có chút không vui, trực tiếp một cái nuốt lên, đem kia đạo thứ hai hư ảnh trực tiếp nuốt vào đến trong bụng. Ùm một tiếng, thôn thiên hổ phần bụng tại lúc này bỗng nhiên gia tăng một vòng. Chỉ là đột nhiên, rồi một tiếng, một đạo ở một cái tiếng vang lên, thôn thiên hổ đánh một cái nấc, nhìn xem thân trước hai đạo hư ảnh, cũng không dám loạn nuốt. Tựa hồ nuốt kia hư ảnh cả người nó cũng là khó có thể chịu đựng. Tiểu xúc sinh, tiếp tục nuốt, tiếp tục nuốt. Nhìn thấy thôn thiên hổ lệnh người không biết nên khóc hay cười bộ dáng, Phương Thông không nổi tâm lạnh lùng hừ phát, rống. Nhưng mà Phương Thông không lời nói rơi xuống trong nháy mắt, nhất thời ở giữa, một đạo nổ vang âm thanh tại lúc này bỗng nhiên vang lên, lúp búp thanh âm, ngay sau đó nổ đùng ra. Kia thôn thiên hổ một cái móng vuốt tại lúc này hóa thành ngàn mét chi trường, trực tiếp một móng vuốt quét ngang ra. Lập tức còn sót lại hai con hư ảnh tại lúc này triệt để vỡ ra. Phương Thông không sắc mặt trắng nhợt, trong miệng thầm mắng một tiếng. Ngay tại giờ phút này, Diệu Thiến đại sư thân ảnh lói lên. Chẳng biết lúc nào, trong tay bất ngờ xuất hiện hai thanh lưới dao, trực tiếp phá toái hư không, hướng phía kia bạch hổ phần bụng đâm tới. Phần bụng có thể nói là thôn thiên hổ uy hiếp địa khu. Chỉ là cái này quyết định mặc dù nằm ngoài dự đoán của thôn thiên hổ, nhưng lại là bị nó kịp phản ứng, trực tiếp một chảo đánh ra. Đinh một tiếng vang lên, thôn thiên hổ một chảo đem một cái truy thủ trực tiếp đánh bay. Thế nhưng là kia một cái khác truy thủ lại là trực tiếp xuyên qua kia chảo phong, bắn vào đến thôn thiên hổ phần bụng. Vô thượng thần đế 79 chương 781 Nguyệt Nha Sơn tốc thổi phù một tiếng vang lên. Thôn thiên hổ phần bụng lập tức xuất hiện một cái lỗ máu, đỏ thắm tiên huyết đưa nó phần bụng nhuộm đỏ. Mặc dù vết thương không lớn, không đủ để chí mạng, thế nhưng là loại kia bị đâm thương cảm giác đau đớn, lại là để thôn thiên hổ cảm thấy sỉ nhục, tức giận. Tiếp tục ma kiệt luôn một tiếng quát khẽ, trực tiếp vừa xài bước ra, một tay vung ra, ma trảo bất ngờ xuất hiện. Kia ma trảo ba con móng vuốt trình lấy hình tam giác, trực tiếp thẳng hướng thôn thiên hổ. Mà giờ khắc này thôn thiên hổ đã là lâm vào đến chấn nộ trạng thái. Hổ khu chấn động, bàng bạc lực lượng, trực tiếp nổ tung, rống. Một tiếng to gió giống lên một tiếng vang lên. Thôn thiên hổ toàn bộ hổ khu cong lên. Bàng bạc lực lượng. Tại kia tiếng gầm gừ bên trong. Triệt để khuyết tán ra tới. Phanh phanh phanh. Ba con móng vuốt tại lúc này triệt để sụp đổ ra, hóa thành tàn ảnh. Giống giống thấy cảnh này. Thôn thiên hổ một chi trên mặt đất phủi đi. Mang theo từng đạo vết tích. Miệt thị nhìn xem đám người. Cùng nhau xuất thủ. Công kích bụng của nó tốt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tam đại tôn giả cũng cảm giác rất mất mặt. Giờ này khắc này. Ba người cùng một thời gian triệt để xuất thủ. Trực tiếp công hướng thôn thiên hổ. Nhìn thấy ba người liên thủ. Thôn thiên hổ toàn bộ hổ khu tại lúc này cũng là cong lên. Một đôi mắt hổ bên trong. Mang theo không phải thiên nhiên ngốc manh. Mà là hung áp. Mặc dù là còn nhỏ đến thiếu niên kỳ thôn thiên hổ. Thế nhưng là thực chất bên trong sát phạt hung áp. Không tự giác ở giữa. Còn là hội dần dần xuất hiện. Tứ phương thần ấm vạn vật ma uyên thiên địa hóa linh thuật tam đại tôn giả tại lúc này toàn lực ứng phó. Toàn bộ trước đại điện phương. Lực lượng mạnh mẽ ba động tại lúc này. Triệt để tràn ngập ra. Kia thôn thiên hổ thấy cảnh này toàn bộ hổ khu cũng hơi hơi lui lại. Nhiệt xúc. Đến A phương thông không quát khẽ một tiếng. Bốn đạo ấm ký. Nháy mắt điệp ra. Vọt thẳng hướng kia thôn thiên hổ. Lốp bốp thanh âm tại lúc này vang lên. Ma kiệt luôn giờ phút này cũng là phất tay xuất động. Ma khí lăn lộn ở giữa. Ma kiệt luôn toàn bộ thân ảnh biến mất không thấy. Ma diệu thiến bên người lại là ẩm chứa cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí. Như là mọi loại biến hóa thần bí khó lường. Tam đại tôn giả trực tiếp liên thủ xuất kích. Lực lượng kinh khủng ba động. Rốt cuộc dung chuyển thôn thiên hổ bộ pháp. Chỉ là đối mặt ba cái nhân loại nhỏ bé, thôn thiên hổ cũng căn bản tại lúc này sẽ không lựa chọn lui lại. Rống, to gió giống lên một tiếng lại lần nữa vang lên. Thôn thiên hổ toàn bộ thân thể tại lúc này triệt để cong lên. Phảng phất trong lồng ngực biệt xuất một đoàn minh mông cường đại công kích khí. Lệnh người cảm giác nội tâm sợ hãi khí tức. Dần dần kéo lên. Để người chỉ cảm thấy nội tâm như cùng ở lấy một cái thao thiết cử thú. Tựa hổ tại nảy mầm mọc rễ. Đột nhiên thôn thiên hổ trong mồm, một đạo vô hình ba động, lặng yên khuyết tán. Kia khí tức ba động, dần dần khuyết tán ra đến, lệnh người cảm giác nội tâm sinh ra mấy phần hàn ý. Băng lãnh khí tức, dần dần khuyết tán ra đến. Dần dần, thôn thiên hổ miệng bên trong. Một cái vô hình ba động cự cầu. Bất ngờ xuất hiện. Lui trong chớp nhoáng này, một tiếng quát lớn vang lên, đám người thân ảnh vội vàng lui lại. Bá bá bá thanh âm vang lên, lần lượt từng thân ảnh hướng phía hai bên nhượng bộ ra. Mà trong nháy mắt này kia thôn thiên hổ trong mồm ba động, rốt cuộc ngưng tụ thành hình. Oanh! Trong chốc lát kia vô hình ba động trực tiếp vỡ ra. Toàn bộ đại địa tại lúc này điên cuồng run rẩy. Mà cung điện kia phía trên. Cấm chế quang mang chớp động ở giữa. Cuối cùng. Rốt cuộc không chịu nổi lực lượng ba động. Triệt để hóa thành hư vô. Phá. Tiến nhìn thấy cấm chế phá vỡ. Không biết là ai lần nữa hô. Bá bá bá thanh âm vang lên. Lần lượt từng thân ảnh trực tiếp lao nhanh tiến vào đại điện bên trong. Rống. Mà giờ khắc này thôn thiên hổ tựa hổ biết mình bị. Trêu đùa. Thẹn quá hóa giận. Trực tiếp không nói hai lời. Vọt lên. Thân ảnh càng ngày càng nhỏ. Tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Nhất định phải ngăn lại hắn tam đại tôn giả cho nhau nhìn hai bên một ánh mắt cùng nhau xuất thủ. Chỉ là giờ phút này kia thôn thiên hổ bị chính mình ngu xuẩn cử động làm tức giận không thôi, chỗ nào quản những vật này. Bước ra một bước, điên cuồng lực lượng càn quét trực tiếp thẳng hướng ba người. Mà cùng lúc đó, một bên khác. Lần lượt từng thân ảnh đã là truyền vào đến đại điện bên trong. Chỉ là tiến vào đại điện trong nháy mắt trước mắt mọi người cảnh tượng lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước mắt không còn là bọn hắn tưởng tượng bên trong đại điện mà là mênh mông vô bờ hoang nguyên. Hoang nguyên phía trên. Mênh mông vô bờ. Bọn hắn tất cả mọi người phảng phất từ một cái thời không. trực tiếp bước vào đến một cái khác thời không bên trong. Hết thảy cảnh tượng đều biến. Đây là nơi nào? Một số người nhìn không được mở miệng dò hỏi. Nơi này bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Nhưng là giờ này khắc này, đáy lòng lại là vô cùng bối rối. Một mảnh khác thời không. Mục Vân tự mình lẩm bẩm, nhìn xem thân trước. Nơi này đến cùng là cách nào một phiến thời không? Khổ Hải Thiên Tôn năm đó tu vi thông thiên. Thế nhưng là nơi này, lại là cùng bọn hắn suy nghĩ căn bản hoàn toàn không giống. Đại gia đi cùng một chỗ, Mục Vân thấp giọng nói. Diệp Thu, Huyền Nguyệt Lăng, Huyết Vô Tình bọn người đi sát đằng sau Mục Vân. Mà đổi thành một bên, Ma Thiên Đại Đế cùng Ma Hiểm Đại Đế cũng là đem ma phàm vây lại. Sợ xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Thanh Bàng, Huyền Thiên cùng Tứ Đại Tông Tông Chủ cũng là dựa chung một chỗ. Đi theo Diệu Thiến mà đến một ít linh bảo tiểu thế giới võ giả cũng là dựa chung một chỗ. Đi, chúng ta hướng mặt trước nhìn xem. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp mang theo Huyết Minh đám người rời đi nơi đây. Mà cùng một thời gian, mặt khác tam đại thế lực võ giả cũng là khuyết tán ra đến, đều tự tìm một cách phương hướng trực tiếp rời đi. Lúc này đám người cơ hồ đều là hoàn toàn không biết gì cả, sẽ đụng phải cái gì liền đều xem riêng phần mình bản sự. Sư tôn, đây rốt cuộc là nơi quái dược gì? Diệp Thu nhìn xem mênh mông vô bờ hoang dã, vỡ nát thì thầm. Ta suy đoán không sai, hẳn là Khổ Giới. Khổ Giới nghe được Mục Vân lời này, mọi người tại chỗ đều là sững sờ. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua cái tên này. Nghe nói năm đó Khổ Hải Thiên Tôn thần thông quảng đại, thu nạp rất nhiều thiên địa dị bảo. Chỉ là hắn sớm đã là đăng lâm tiểu thế giới đỉnh phong, cho nên những cái kia dị bảo với hắn mà nói cũng không có gì chỗ đại dụng. Thế là hắn liền đem những cái kia dị bảo phóng tới một cái không gian bên trong, tên là Khổ Giới. Cái không gian này ở nơi nào ai cũng không biết, nhưng là đã từng Khổ Thiên Điện đệ tử chính là có thể tiến vào Khổ Giới bên trong tìm bảo bối. Tạm thời cho là tôi luyện bất quá Khổ Hải Thiên Tôn lão tặc này, tu luyện chính là Khổ Thiên Quyết, lính ngộ chính là thiên hạ nỗi khổ, nếm tận nhân sinh các loại cực khổ. Cho nên cái này Khổ Giới tại lúc trước thế nhưng là đem Khổ Thiên Điện đệ tử tra tấn quá sức. Nhưng là kỳ quái là năm đó Khổ Hải Thiên Tôn biến mất không thấy gì nữa. Khổ Thiên Điện cách này một thế lực cũng là theo sát băng diệt. Về sau Khổ Thiên Điện mặc dù quật khởi qua, đã chung quy là không bằng Huyền Không Sơn, rơi vào một bậc. Không nghĩ tới Khổ Thiên Điện tại nơi này, mà cái gọi là Khổ Giới cũng ở nơi đây. Theo Mục Vân từng câu phân tích, đám người cũng là chậm rãi gật đầu. Đại gia hiện tại phải cẩn thận. Trong này hẳn là rằng là toàn bộ Khổ Thiên Điện bên trong thần bí nhất khó lường tồn tại. Mà Khổ Hải Thiên Tôn năm đó hết thảy cũng đều là tại nơi này. Vâng, lời nói rơi xuống, đám người một đường tiến lên, tốc độ không nhanh không chậm, duy trì cảnh giác. Tì tì, chỉ là liền xem mọi người tại trên mặt đất tiến lên thời điểm, từng đạo thanh âm tê tê vang lên. Đằng Vân Cử Mãng nương theo lấy Huyết Vô Tình một câu rơi xuống, hưu hưu hưu tiếng xé gió lên, những cái kia cử mãng từng cái vọt lên. Rít quát khẽ một tiếng, đám người vọt thẳng đi lên. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Ma Thiên Đại Đế cùng Ma Hiểm Đại Đế hai người mang theo cử ma nhất tộc đám người cũng là gặp được một đợt hư tiên thú công kích. Những cái kia hư tiên thú thân thể khổng lồ, trên thân mọc đầy răng nanh, miệng càng là phun huyết vụ, nhìn hai con răng dài như là xương cá, thân thể giống heo. Thế nhưng là kia chạy tốc độ lại hoàn toàn không giống như là heo, toàn thân trên dưới càng là mang theo một cỗ làm người sợ hãi khí thế mênh mông. Thiếu chủ cẩn thận, Ma Thiên Đại Đế rít lên một tiếng, một cước bước ra. Vang một tiếng bang lên, mặt đất từng khúc vỡ ra. Những xúc sinh này, rốt cuộc là thứ gì? Thấy cảnh này, ma phàm chỉ cảm thấy nội tâm sợ hãi. Nếu không phải hai vị đại đế ở đây, dùng hắn sinh tử cảnh nhị trọng tu vi cảnh giới, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. nơi đây xem ra nguy hiểm không hề tầm thường. Bất quá cũng hẳn là tồn tại bảo tàng mới đúng, Ma Yểm Đại Đế mở miệng nói. Phía trước kia chút cung điện, nội bộ mặc dù tồn tại hết thảy đồ tốt, đã trên cơ bản đều là không tinh mấy món. Khó mà tìm tới cái gì đặc biệt có giá trị đồ tốt. Tòa đại điện này là cái này Khổ Thiên Điện bên trong một tòa duy nhất nhìn không giống bình thường địa phương. Đã như vậy, chúng ta mau mau giải quyết những thứ cẩu này, sau đó tiếp tục tiến lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, lời nói rơi xuống, mấy người tốc độ tăng tốc, lần nữa xung phong. Cùng một thời gian, Thiên Bảo tiểu thế giới cùng Tứ Phương tiểu thế giới võ giả cũng là gặp được ngang ngược chặn đánh. Trên phiến đại lục này tựa hồ khắp nơi đều là cất giấu nguy cơ để người khó lòng phòng bị. Chỉ là mặc dù là như thế, trong lòng mọi người vẫn ý như là cảm giác được phía trước lớn lao lực hấp dẫn. Hấp dẫn lấy bọn hắn tiếp tục tiến lên. Mà đổi thành một bên, giải quyết những cái kia cử mãng Mục Vân bọn người. Lần nữa tiến lên ở giữa, lại là đi tới một vùng thung lũng. Phóng nhãn nhìn lại, sơn cốc hai đầu mở miệng, thế nhưng là ở giữa lại là mọc đầy các loại tiên hoa cùng cỏ dại. Chỉ là vẻn vẹn nhìn một chút, đám người chính là không cách nào kềm chế vui sướng trong lòng. Thiên ngọc vạn linh hoa huyết khô hồi thảo cửu biện linh chi, nhìn xem viên kia khỏa hình thái khác nhau hoa thảo. Tất cả mọi người cảm giác được tim đập nhanh chóng. Những này hoa thảo quả thực là cường đại thiên tài địa bảo. Toàn bộ minh mông tiểu thế giới, những vật này, mỗi một gốc, xuất ra đi đều là bảo vật vô giá. Thế nhưng là tại lúc này, ở chỗ này, thế mà là liên miên sinh trưởng tại trước mặt bọn hắn. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không nên động, nhìn xem đám người muốn tiến đến ngắt lấy, Mục Vân mặc dù mở miệng quát. Thế nào rồi, trước không nên động, cẩn thận ngoài ý muốn nổi lên. Mục Vân ngăn cản đám người, chính mình hướng phía trước đi tới. Sơn cốc này nhìn càng giống là hai cái loan nguyệt sát nhập lên, tạo thành một khối, đem những này linh hoa linh thảo trực tiếp bao vây lấy, dùng cách này đến hội tụ thiên địa linh khí, tưới nhuần những này tiên thảo nhóm. Đã hắn lại luôn cảm giác cảnh tượng trước mắt nhìn mười phần nguy hiểm. Vừa bước một bước vào đến sơn cốc ở giữa, cũng không khác thường xuất hiện. Mục Vân lần nữa vừa sải bước ra, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía. Chỉ là thẳng đến Mục Vân đi đến trung ương, cũng không có cảm giác đến bất kỳ nguy cơ. Đại gia tiếp tục ngắt lấy đi, Mục Vân xoay người. Một câu vừa mới nói ra, sắc mặt lại là nháy mắt biến đổi. Lập tức cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Sư tôn chớ vào, Mục Vân cơ hồ là lập tức gầm thét lên. Trận pháp tuyệt đối đừng tiến đến, Mục Vân lời nói rơi xuống trong nháy mắt, cả người phảng phất bị rút khô hết thảy khí lực, tê liệt trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, sơn cốc kia liền một bên, như là loan nguyệt vị trí trung tâm, hai đạo quang mang trực tiếp đem Mục Vân thân thể bao phủ lại. Trong chốc lát, Mục Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể triệt để mất đi ý thức.